Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phục vụ truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, Huy mời quý thính giả cùng tiếp nối một câu chuyện mà quý thính giả cũng đang yêu thích rất là nhiều trong thời gian trước đây. Đó là câu chuyện về những hành trình của cậu pháp sư trẻ Lăng Quân. Một series những câu chuyện ngắn được sáng tác bởi tác giả Hào Phan. Ở tập truyện lần trước, đó là ân oán tiền kiếp, thì sau khi ở phần kết truyện thì chúng ta thấy là Lăng Quân nhận được một cuộc điện thoại của An Thư để mà kêu cậu, hối thúc cậu mau chóng quay trở về trường đã xảy ra chuyện. Chúng ta cùng chờ xem câu chuyện tiếp nối lần này sẽ như thế nào. Đại Náo Âm Phủ, tác giả Hào Phan, mời quý thính giả cùng lắng nghe. Dưới âm ty, màn đêm dày đặc cùng những lớp sương mù màu trắng bay khắp nơi, xen kẽ qua những lớp tường hoen ố, tiếng oán than của những vong hồn chết oan đau khổ vang vọng. Trên đường có những tớp người bay lạ đà nối đuôi nhau, được trói bằng sợi dây xích. Người dẫn đầu là những quỷ sai khuôn mặt dữ tợn, ai cứng đầu không chịu đi thì sẽ bị họ đánh đến trại da tróc vẫy. Cho dù lưu luyến trần gian đến mức nào, nhưng một khi đã bước vào cánh cửa âm ty thì không bao giờ có thể quay đầu được nữa. Cứ như vậy mà cắt đứt hoàn toàn liên hệ với kiếp này. Công việc của quỷ sai là đưa họ đến chỗ Diêm Vương xử tội, rồi mới được quyết định ở lại bị phạt hay được đầu thai. Lúc này ở trên cao của cổng thành xuất hiện một thân ảnh nữ tử mặc áo lụa trắng, mái tóc đen dài xõa bay phấp phới, khuôn mặt xinh đẹp trong sắc sảo vô cùng. Dáng vẻ chỉ tầm hơn 25, trên eo cô ta đeo một thanh bảo kiếm màu xanh ngọc, đường viền chạm trổ những cánh hoa xanh năm cánh uốn lượn rất tinh tế. Trên vỏ kiếm có khắc ba chữ, nếu dịch ra sẽ là tuyệt tình kiếm ý. Ánh mắt cô ta nhìn về hư không, khẽ cất giọng nói âm trầm. Nó sẽ đến. Vận mệnh thật khó đoán, tình kiếp cũng là thứ khó đoán. Phần trăm sống của nó chỉ có một. Tiếc là không thể thay đổi vận mệnh. Tại một trường đại học, trong một căn phòng trống có 5 học sinh đang tụ tập, chuẩn bị làm cái trò gì đó. Khuôn mặt mỗi đứa đều hiện lên sự lo lắng. Có đứa thì phấn khởi. Linh, một cô gái có mái tóc ngố, nhìn sang lũ bạn. Nè, liệu có an toàn không vậy? Mình thấy hơi lo. Vương, khuôn mặt đẹp trai, mái tóc chẻ hai bên, cũng là một đứa con nhà giàu, có rất nhiều cô gái để ý. Tay lúc này cầm một cây đèn cầy. Yên tâm đi, không có sao đâu. Chỉ cần thực hiện đúng thì đảm bảo không có chuyện gì. Mà cậu là người chỉ tới mà, sao lại nói vậy? Tại tớ quên á, không có gì đâu. Lại nói đám học sinh này hầu như đều là con nhà giàu, không biết làm gì nên mới bày ra cái trò triệu hồi quỷ lên để xem nhan sắc nó ra làm sao. Trong đám 5 người có nửa tin nửa không, nhưng trong thâm tâm ai cũng mong muốn xem trên đời này thực sự có quỷ hay không. Thế là họ quyết định chọn một căn phòng trong trường để thực hiện nghi thức gọi quỷ vào lúc 12 giờ đêm. Vương bỗng nhớ ra cái gì đó, liền quay qua nhìn Linh. Ủa, An Thư đâu? Cô ta bảo đêm nay sẽ tới với chúng ta mà. Nói về Linh, gia thế cũng thuộc dạng giàu có mới học được trong ngôi trường này. Cô cũng là bạn nữ thân nhất với An Thư. Biết An Thư luôn đi cùng với một người tên là Lăng Quân, cũng học cùng trường. Cậu này cũng có một chút đạo pháp gì đó kỳ lạ lắm, cô cũng không biết. Mà từ khi chơi chung với cậu thì An Thư thay đổi luôn tâm tính, cứ khẳng định là tâm linh luôn tồn tại, cho nên Linh mới rủ An Thư tham gia cái trò này, xem đó có phải là sự thật hay không. An Thư cũng đã đồng ý, nhưng không hiểu sao giờ vẫn chưa đến. Linh khẽ nhìn Vương, rồi lắc đầu nói. Tớ không biết nữa, chắc cậu ta chưa tới. Nhưng mà tại sao cậu lại hỏi về An Thư nhiều vậy? Nãy giờ 2-3 lần rồi đó. Cậu thích An Thư hả? Vương có chút ngượng ngùng. Quả là cậu ta rất thích An Thư, luôn theo đuổi, nhưng một mực bị từ chối. Khẽ lắp bắp nói: "Ừ thì An Thư đẹp gái vậy ai không thích chứ. Cậu thừa biết tớ thích cậu ta lâu rồi mà." "Từ bỏ đi, cậu không có cửa đâu." "Không, tớ sẽ cố gắng cho tới khi nào á mà cô ấy đồng ý mới thôi." Bỗng nhiên ánh mắt của Linh xuất hiện một tia lạ kỳ khi Vương nói ra câu đó. Đang nói chuyện thì bất ngờ cánh cửa lớp mở ra. Cả đám quay sang nhìn thì mới nhận ra đó là An Thư. "Nè, các cậu định bày cái trò gọi ma quỷ thật sao?" Linh nhìn thấy An Thư cũng lộ ra nét mặt vui vẻ. "Cậu tới rồi hả? Cứ tưởng cậu không đến chứ." An Thư thở dài rồi đến bàn kéo ghế ra ngồi. Ánh mắt phức tạp nhìn Linh, không thèm liếc nhìn lấy ai khác cả. "Tớ đã bảo là trên đời này có quỷ thật, sợ cậu lại làm chuyện gì đó ngu dốt thì sao đây? Ít ra tớ cũng biết một chút về tâm linh, nên tớ nhắc nhở. Quỷ không phải là thứ đi đem ra đùa giỡn được đâu." "Cậu cũng biết về âm dương sao?" "Ừ, Quân có chỉ tớ một số thứ, chỉ là để phòng thân thôi." Một tên đeo kính bên cạnh bất ngờ cười nói: "Trên đời làm gì có quỷ chứ. Bọn tớ chỉ muốn làm một chút để chứng minh là nó không tồn tại thôi. Còn cậu là một đại tiểu thư, sao lại tin vô mấy cái chuyện dớ dẫn đó chứ. Cái thằng Lăng Quân bần hèn đó, làm sao mà đáng tin được." An Thư khẽ liếc nhìn sang: "Cậu nói ai là tên bần hèn? Nói lại một lần nữa xem. Có tin ngày mai cậu không cần phải tới trường nữa hay không?" Tên mắt kính nghe vậy thì sắc mặt biến đổi đi, cắt không còn giọt máu. Để nói một câu cho vui thôi, ai ngờ lại làm cô ta nổi giận. Nếu thật sự mà bị An Thư ghét, nói với hiệu trưởng đuổi học mình, thì ba mẹ ra mặt cũng chưa chắc có thể đi học lại được. Cái danh của An Thư không chỉ là hư không. Cậu chàng kia định nói gì đó cho cô ngu giận, thì Vương bên cạnh lên tiếng: "Thôi đi, đừng có căng thẳng, chỉ là vui thôi mà." An Thư nét mặt cau lại: "Vui thì cũng phải chừng mực chứ. Nếu mà ai dám phỉ báng Quân nữa thì đừng có trách An Thư này hung dữ." Cả đám nghe cô nói như vậy thì cũng ngạc nhiên nhìn nhau. Không biết mối quan hệ của hai người là như thế nào mà An Thư lại bênh vực hắn như vậy. Nghĩ một hồi rồi cũng không thèm quan tâm nữa, liền bày ra nghi lễ gọi quỷ. Cách này bọn nó học được trên mạng nên không biết có được hay không, cứ làm liều xem sao. Đầu tiên là phải có 6 cây đèn cầy cho đủ 6 người ở đây, gạo muối, máu mèo đen cùng với nhang đèn vàng mã. Đèn cầy tượng trưng cho sinh mạng của một người. Mỗi người sẽ chia ra đứng vòng quanh cái thau máu mèo đã được chuẩn bị sẵn ở giữa. Máu mèo đen là vật dẫn âm khí, giúp cho ma quỷ mạnh hơn. Chuẩn bị một con hình nhân nhỏ để bỏ vào thau máu. Con hình nhân có tác dụng là cho quỷ nhập thân, dùng thân xác này để giao tiếp với người triệu hồi. Đốt 49 nén hương, lấy tro bỏ vào thau máu. Tiền giấy cũng như vậy. Khi thực hiện được xong các bước này thì trải gạo muối thành vòng tròn xung quanh thau máu. Đám người thì đứng bên ngoài vòng tròn muối, mỗi người cầm một cây đèn cầy của riêng mình, không được để tắt. Nếu không sẽ bị âm khí nhập thể và cũng không được bước qua vòng tròn muối. Nếu như triệu hồi thành công mà không có gì bất trắc thì con quỷ sẽ hiện lên trả lời toàn bộ câu hỏi về tương lai của họ, đến khi đèn cầy hết thì mới thôi. Nếu muốn kết thúc sớm, chỉ cần lấy gạo muối, 6 người cùng nhau ném về hướng của nó rồi hô to: "Kết thúc rồi, về đi." Trò chơi lập tức sẽ kết thúc. Khi tất cả đã chuẩn bị xong, An Thư bất ngờ đứng lên nói: "Nè, tôi thấy cái trò này quá nguy hiểm rồi. Nếu có trục trặc gì thì sao đây? Triệu hồi quỷ không phải là chuyện chơi đâu." "À, tôi thấy háo hức mà. Nếu như gặp con ma, tớ sẽ hỏi khi nào mình được lấy chồng, chắc sẽ vui lắm á." "Vui cái gì? Tớ đến đây là vì cậu đó. Còn vui chứ không vui gì chứ." Dứt câu, An Thư nắm tay con bạn thân đứng lên: "Các cậu muốn chơi thì cứ chơi đi. Tôi với Linh về, nếu như có xảy ra chuyện gì thì đừng có hối hận." Cả đám thấy một màn này cũng không biết nói gì. Tất cả đã chuẩn bị kỹ lưỡng mà bây giờ An Thư lại không chơi. Dù tức giận nhưng họ không làm gì được, chỉ biết đứng nhìn theo, Linh bất ngờ giật tay ra khỏi Thư rồi nói: "Thôi, nếu cậu không chơi thì để tớ chơi. Tớ muốn gặp ma một lần. Cậu..." "Thư à, tớ quyết định rồi. Cậu không ở lại thì có thể về đi." An Thư lúc này thực sự chịu thua con bạn thân rồi. Giống là bạn thân từ nhỏ nên cô mới đặc biệt lo lắng. Còn những người kia sống chết ra sao cô mặc kệ. Thấy nó quyết định ở lại, cô cũng không còn cách nào khác, đành ở lại với nó. Dù sao thì cô cũng có chút ít kiến thức để bảo vệ được con bạn thân. Nếu có gì bất trắc xảy ra thì còn có cơ may thoát thân. Lần này tớ thua cậu đó. Thấy mọi chuyện đã ổn rồi, đám người bây giờ mới bắt đầu sắp xếp nghi thức gọi quỷ. Mỗi đứa đứng thành vòng tròn, trên tay là đèn cầy. Ánh mắt ai cũng nhìn chăm chăm vào thau máu đỏ thẫm. Đèn đã tắt, giờ tí cũng đến. Ánh đèn cầy trên tay mỗi người cháy lập lòe, phản phất lại gương mặt của họ. Không gian bốn bề im tinh tích, chỉ nghe tiếng tim của bọn họ đang đập lên từng hồi. Vương nhìn đám bạn, tay cầm con hình nhân, kẻ lắp bắp nói: "Chuẩn bị xong hết chưa?" Đám bạn kẻ gật đầu. Vương lúc này mới quăng con hình nhân vào thau máu. Một tiếng tủm vang lên, máu văng ra khắp sàn. Còn con hình nhân thì đang trôi nổi trên thau máu, lắc lư. Khuôn mặt của nó bây giờ đã dính đầy máu, trông rất kinh dị. Cảnh tượng này khiến cho ai cũng phải tái mặt đi. Vương lúc này mới bảo đám bạn cùng nhau đọc chú triệu hồi quỷ. Cả đám liền làm theo. An Thư cũng khẽ trì trầm đọc chú. Đến lúc bây giờ rồi thì cô cũng thực sự muốn biết là có thể triệu hồi được con quỷ hay không. Một hồi lâu mà không có chuyện gì xảy ra, tên đeo mắt kính biểu môi: "Thấy chưa, tao đã bảo là không có quỷ rồi mà. Đều là lừa gạt hết." Hai đứa bên cạnh nó cũng gật gù tỏ vẻ đồng tình. Vương nhíu mày nhìn bầu thau máu của con hình nhân rồi nói: "Không lẽ trên đời không có ma sao?" Tụi nó định buông tay bỏ cuộc thì bỗng nhiên từ đâu có một cơn gió lạnh thổi qua người, lạnh buốt cả tâm can. Cây đèn cầy trên tay đứa nào cũng chuyển sang xanh. Một màn này khiến cho ai cũng tái mặt đi. Cái tên đeo kính không tin ma quỷ bây giờ cũng sợ tới mất mật. An Thư quát lên: "Giữ im vị trí. Cái đèn cầy nếu tắt thì sẽ chết đó. Con quỷ nó sắp xuất hiện rồi." An Thư vốn theo quân đã lâu, thường thì những lúc quân gọi hồn quỷ, đèn cầy đều chuyển sang xanh như thế này. Điều này thể hiện cho việc con quỷ sắp sửa xuất hiện. Linh lúc nãy mạnh miệng bao nhiêu nhưng bây giờ cũng đã trung lên. Tớ sợ quá. Nó sắp lên thật hả? Yên tâm, tớ sẽ bảo vệ cậu. Có dòng trọng muối đây, nó sẽ không có ra được đâu. Cả đám lúc này chú ý tới thao máu của con hình nhân kia. Bất ngờ thao máu chuyển động như có lốc xoáy cuốn con hình nhân xuống dưới rồi hoàn toàn biến mất. Một lát sau, có một bàn tay từ trong thao máu thò ra, nắm vào vành thau. Kỳ lạ là cái thau máu rất cạn và nhỏ, còn bàn tay thì to đen, vốn không thể nào nhét được một người vào bên trong được. Chỉ có một lý giải, đó là quỷ. Cả đám nghĩ đến thế liền sợ hãi toan bỏ chạy. Thì Vương quát lên: "Nếu mà không giữ vị trí thì sẽ chết đó. Giữ chắc ngọn đèn, không được sợ." Tiếng nói của Vương làm cho mọi người đứng im, không dám động đậy. Họ đều sợ chết. Thao máu lúc này trồi lên một thân ảnh đen thui. Khuôn mặt trong bóng tối được vài ánh đèn cậy chiếu lên phân nửa, lộ ra sự kinh dị. Đặc biệt dưới bụng của nó còn có một cái miệng rộng. Nó đứng trong vòng tròn muối, cất giọng vang vang như từ nơi nào đó vọng về: "Muốn hỏi gì? Nhanh." Sự việc trước mắt làm cho cả đám đã hoàn toàn tin về tâm linh. Trên đời này thực sự là có ma quỷ. Mặt ai cũng cắt không còn giọt máu. Riêng An Thư thì chỉ hơi sợ một chút. Vương lúc này mới lấy can đảm hỏi con quỷ để cho nó trả lời. Một hồi hỏi xong thì cũng đến lượt đứa khác. Đều hỏi về việc học hành, kiếm tiền, rồi đủ thứ hết. Con quỷ cũng trả lời hết, nhưng với một cái giọng nói rất khó chịu. Có lẽ nó đang chờ đợi điều gì đó. Sau khi Linh hỏi xong thì đến lượt An Thư. An Thư lúc này lộ ra khuôn mặt khó xử. Cô không biết hỏi cái gì cả, nhưng suy nghĩ một lát rồi cũng hỏi: "Ta muốn biết người yêu của ta sau này là ai?" Con quỷ bên trong chưa kịp trả lời thì An Thư bỗng bị bàn tay ai đó sau lưng đẩy nhẹ, liền mất đà chồm người tới. Một khắc đã dẫm vào trong vòng tròn muối. Đây là điều tuyệt đối cấm kỵ. Cây đèn cầy trên tay An Thư cũng rơi xuống tắt ngấm đi. Cả đám không hiểu chuyện gì xảy ra, không biết tại sao An Thư lại làm như vậy. Tất cả đều sợ hãi nhưng không dám bước vào trong cứu An Thư. Linh khóc kêu lên một tiếng: "Không, An Thư!" Nhưng tất cả đã quá trễ. Con quỷ thấy cô bước vào cũng nở ra một nụ cười ngoác tới tận mang tai. Nó bị triệu hồi lên để trả lời câu hỏi, nhưng vốn đó chỉ là theo nghi thức mà thôi. Nó không muốn làm điều này một chút nào. Nó sẽ chờ có người ta mắc sai lầm rồi lập tức bắt lấy hồn. Bởi người ta nói có chơi cái gì thì chơi, nhưng tuyệt đối không được chơi với quỷ. Bàn tay của nó lúc này nắm lấy An Thư. "Tao chờ điều này lâu lắm rồi." Khuôn mặt An Thư tái nhợt sợ hãi, miệng lắp bắp: Cô tớ!" Tẩm một tiếng, nó kéo một mảnh hồn của An Thư nhảy tọt vào trong thao máu, rồi mất khúc như chưa từng tồn tại. Để lại đây khuôn mặt sợ hãi của đám bạn và thân thể của An Thư đang nằm đó. Vương lúc này mới tiến tới thân xác của An Thư, đưa tay lên mũi kiểm tra. Cả đám nuốt nước bọt nhìn Vương. Một lúc sau, Vương quỳ thập xuống, ánh mắt vô thần: "An Thư chết rồi." Ngày hôm sau, Quân về tới dãy trọ cùng với Vi. Hai người đều mệt mỏi sau một chuyến đi dài. Quân đứng trước phòng trọ của mình thở dài: "Cuối cùng cũng về tới rồi." Vi ngồi trên chiếc ghế đá, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm. "Trời, xe khách đúng là chật chội thiệt á. Sau này em không có đi xe khách nữa đâu." "Vậy chứ muốn đi máy bay hả?" "Em mua chiếc xe mới, chả đi ha." Quân nghe tới đó liền nổi da gà, đổ mồ hôi hột trên trán. "Thôi, không cần đâu ha." "Gì? Sư phụ không tin em hả? Lần sau em hứa sẽ chạy cẩn thận, anh yên tâm đi." "Thôi được rồi, chuyện này tính sau đi. Ủa, con heo đen của em đâu?" Vi liền vỗ vỗ vào cái ba lô của mình, bảo là đã nhét vào trong cho nó không phá. Hai người đang nói chuyện thì từ bên ngoài có hai người khác đi vào. Một thằng thì đầu vàng chóe, bên cạnh còn có cô gái áo bà ba, xách trên tay cái túi. Vừa tới, cô gái đã lao tới ôm chầm lấy Quân. "Trời ơi, chồng đáng ghét, sao lại bỏ rơi em lâu vậy? Em chờ anh lâu lắm á." Vì thấy một màn này thì trợn mắt như muốn lội ra ngoài. "Sư phụ có vợ từ khi nào vậy chứ?" Quân lúc này mồ hôi đã tuôn đầy trên trán, nhìn thằng Khang rồi nhìn sang cô gái. Không hiểu sao mình trốn rồi mà cô ta cũng tìm tới được. Quân nhíu mày lắp bắp: "Mén, sao em lại đây vậy?" Mén dụi đi nước mắt rồi nhìn Quân nói: "Ông nội cho em địa chỉ á, em chờ anh 2 ngày rồi." Nghe tới đây, Quân mới hiểu ra mọi chuyện. Giống cậu ở nhà trọ cho nên đưa ông nội địa chỉ của thằng Khang cho tiện. Chắc là ông đem địa chỉ này đưa cho Mén, cô mới tìm được mình. Quân lúc này khóc không ra nước mắt, muốn chạy một mạch về An Giang, quỳ xuống trước mặt ông nội, dập đầu 7749 cái. Khang lên tiếng nói: "Lúc đầu á, cậu tới trước nhà tao, tao không biết cậu là ai hết. Hỏi một hồi mới biết là quen mày, cho nên đưa vô nhà ở luôn. Cậu ngủ với mẹ tao 2 bữa rồi đó. Suốt ngày cứ hỏi tao chừng nào mày về. Ngày nào tao cũng dắt cậu tới đây tìm mày hết. Bữa nay may mắn mày về." "Cảm ơn mày đã chăm sóc cho em ấy." Quân lại quay nhìn qua Mén: "Em đó, ở quê không ở, đi theo anh làm gì vậy? Anh nói sau này anh về là sẽ về mà." Thôi, em không chờ nữa đâu. Em muốn theo anh à. Quân xoa trán rồi tự trách mình ngu dốt. Lúc nhỏ qua nhà hàng xóm ăn đám dỗ, bị ông già kia dụ dỗ là nếu mày uống hết 2 ly rượu này, tao cho mày 10.000 ăn kẹo. Quân vốn là có máu mê tiền giống ông nội ở nhà, nên là chấp nhận thách thức của ông già. Kết quả là bị xỉn quắc cần câu, đi khắp xóm gặp con nhỏ nào cũng tỏ tình. Bây giờ lớn lên ai cũng quên, riêng con mén này vẫn nhớ. Thiệt là cái miệng hại cái thân. Giờ mà từ chối thì sợ người ta đau lòng, nên thôi mặc kệ. Nó mà khóc là Quân cũng bó tay. Vì hoang mang nãy giờ lên tiếng nói. Cái gì? Cô gái này là vợ sư phụ thiệt á hả? Khang ngoái mũi đáp thay. Hôn phu tương lai á. Không ngờ nó bần bần xấu xấu như vậy mà được nhiều gái để ý thiệt à. Anh nói vậy không đúng rồi. Soái ca, nghiêm túc, tài giỏi là những thứ mà sư phụ em không có nữa. Hai người nhìn nhau cười lớn. Quân nghe câu trước thì được, nhưng nghe tới câu sau thì khóe môi giật giật lên. Hai con người suốt ngày chỉ biết chọc mình là sao chứ. Thật là tức muốn phúng máu ra mà. Chợt nhớ ra cái gì đó, liền nhanh chóng một tay kéo thằng Khang ra một góc, rồi nói: Nè, chuyện này tạm thời ngưng lại đi. Mày còn phù tím nữa không? Cho tao đi. Khang lộ ra sắc mặt khó xử. Tao có bao nhiêu đưa mày hết rồi còn đâu. Với lại gỗ đó hiếm lắm, không phải lúc nào cũng có. Bộ mày dùng giấy vàng vậy không được hay sao? Thần phù là phải dùng phù tím, nếu không có thì không có vẽ được. Vậy tao chịu thua rồi. Mà quên nữa, trả tiền tao đi chứ. Quân giả vờ quay mặt đi. Cái này để sau đi, tao chưa có tiền. Cái gì? Bây giờ chúng ta nói chuyện tình nghĩa, đừng có nói chuyện tiền bạc mà. Nè, không có tiền bạc sao nói tình nghĩa được. Đừng có lương lẹo à, trả đây. Dứt câu, Khang mò túi của Quân. Biết là thằng này nó đang muốn quỵt tiền của mình, trong túi của nó chắc chắn có tiền. Thế là cả hai níu kéo qua lại với nhau. Cuối cùng thì Khang chỉ mò được trong túi của nó 2.000 đồng. Quân cười. Thấy chưa, có đâu mà có. Mà giấu trong quần phải không? Tao biết lắm mà. Không có được. Ê, chỗ đó. Ui, ui da. Thế là kéo quần kéo áo, cãi nhau chí chóe lên. Hai thằng là như vậy, mỗi lần gặp nhau đều nháo nhào cả lên. Bên kia Vi cũng mặc kệ hai con người kia, nói chuyện với Mén một hồi, cũng biết được rằng Mén được Quân tỏ tình lúc nhỏ. Cả hai rất thân thiết. Vi lúc này đành gọi Mén bằng 2 tiếng sư mẫu. Mén nhìn Vi hỏi. Ủa, sư mẫu là gì vậy? Sư mẫu là vợ của sư phụ con á. Người là vợ khách sắp cưới của anh Quân thì cũng là sư mẫu của con rồi. Mén nghe tới đây thì sắc mặt đỏ lên. Đừng có nói vậy chứ, chị ngại lắm. Trời ơi, ngại gì ngại. Sư mẫu đẹp gái gì, cưới sư phụ của con là phước 3 đời của ổng rồi. Quân đang cãi nhau với thằng Khang, nghe Vi nói vậy thì bực mình. Nè, anh thuộc bản của chương nha, không có đi chép trái, là một tài hoa ngàn đời của bột đó. Đừng có một phỉ bán anh vậy. Gái theo xếp hạng anh chờ tới lượt kìa. Vi đưa khuôn mặt giễu cợt ra. Sư phụ ơi, người bôi dầu vô mồm hay sao mà nói phét mượt vậy? Mén cũng không nhìn nổi, bèn che miệng cười. Quân nghe lòng ngực đánh một cái, đau xót trong tim. Không biết nhận con đệ tử này là quyết định đúng hay sai đây. Nói chuyện một hồi, Quân quyết định giao Mén cho Vi. Trai đơn gái chiếc ở một phòng là không thể được. Ban đầu Mén cứ khóc lóc đòi ở chung, nhưng khi Quân cùng với hai người kia khuyên nhủ thì cũng từ bỏ ý định, đành qua nhà Vi ở vài ngày. Phần Quân thì có một số việc bận riêng nên sẽ gặp lại sau. Nói thẳng ra là cậu muốn ở một mình. Còn về thằng Khang thì nằm mơ đi mới trả tiền. Bèn năn nỉ một lúc cũng đuổi được nó về. Vi dắt Mén về nhà mình với khuôn mặt vui vẻ. Sư mẫu mới lên thành phố, chắc không biết nhiều thứ ha. Để em dắt sư mẫu đi quán bar chơi ha. Quán bar là gì? Thôi về nhà em ngủ giấc tới tối đi, cho mình đi, đảm bảo vui lắm. Mén cũng gật đầu đi theo Vi. Thế là bắt đầu một chuỗi ngày sa đọa với cô tiểu thư này. Sau khi mọi chuyện được xử lý ổn thỏa, Quân bước vào phòng đóng cửa lại. Một thời gian không về, phòng toàn bụi bặm. Nhưng Quân vốn ở dơ nên thôi mặc kệ vậy, ngồi xuống nệm rút trong ba lô ra Thiên Long kiếm. Thanh kiếm lúc này đã nứt thành hai đoạn. Cái này là do trận chiến với con trộm tên kia, dán quá nhiều thần phụ nên kiếm không chịu nổi. Con cầm nó chém nhau rất nhiều cho nên gãy ra như vậy. Khi giết trộm tên xong thì mới phát hiện ra bảo khí này vốn đã từ rất lâu đời, trải qua không biết bao nhiêu trận chiến mà bây giờ lại bị hủy trong tay mình. Quân thở dài. Thần khí ơi là thần khí, tao với mày xem như hết duyên gì. Chợt Quân nghĩ tới mấy con yêu quái kia mà nổi hết da gà. Bọn chúng quả thật rất mạnh, cực kỳ mạnh. Bình thường Quân luôn nghĩ mình đã rất mạnh rồi, nhưng khi đối đầu trực tiếp với thế lực tà ác kia, cậu mới ngộ ra với sức mạnh của một người bình thường thì việc đánh bại chúng là không thể. Những con quái yêu đó đều là vật trong truyền thuyết, có sức mạnh nghịch thiên. Kể cả cửu vĩ, không ai tin là bọn chúng lại có tồn tại đến tận bây giờ. Dần dần Quân lại có suy nghĩ khác về thế giới hiện tại đang sống. Trầm ngâm một lúc, cậu lấy ra một cái chuông màu đen, tay chạm lên cái chuông, dùng thần thức để giao tiếp với Bạch Cốt Tinh đã bị mình bắt. Quân nhắm mắt cảm nhận từng tia cương khí len lỏi vào trong cái chuông. Bên trong cái chuông phát họa là một không gian màu trắng vô tận. Từ đâu một giọng nói cất lên. Cái tên khốn kiếp, ngươi dám bắt ta vào đây hả? Thả ta ra nhanh lên. Quân tuy nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được không gian đó, còn cảm thấy những tia yêu khí đang bốc lên. Ta không ngờ lại có thể gặp được Bạch Cốt Tinh ở ngoài đời thật. Thả ta ra. Ngươi nằm mơ sao? Ta khó khăn lắm mới thu được ngươi đó. Nói một hai câu mà bắt ta thả hả? Đến cùng ngươi bắt ta vì mục đích gì? Ta biết Bạch Cốt Tinh ngươi tồn tại đã lâu ở đây. Lúc sống vì ngoại tình mà bị đánh chết, kết quả thì hóa thành yêu, giết rất nhiều đàn ông. Vấn đề này ta cũng không quan tâm lắm, vì ta không đánh lại ngươi. Mục đích ta bắt ngươi chỉ là muốn hỏi đám yêu quái cổ đại các ngươi trở lại để làm gì. Có phải muốn cùng cửu vĩ hồ xâm chiếm nhân gian hay không? Âm thanh của Bạch Cốt Tinh dần trầm xuống. Ta không biết cái gì hết. Cửu vĩ hồ không liên quan gì tới ta, và ngươi cũng không có tư cách hỏi ta đâu. Ngươi cũng lớn giọng lắm đó, đang nằm trong tay ta mà còn láo xược được như vậy sao? Nếu muốn ở lại đây mãi mãi thì cứ im lặng đi ha. Quân nói tới đây thì bỗng nhiên cảm nhận được tầng tầng yêu khí đang bốc lên vô cùng cường đại, khiến cho không gian bốn bề nứt vỡ đi. Quân dùng thần thức nói chuyện nhưng vẫn cảm nhận được sự kinh khủng của nó. Một tiếng quát vang trời vọng đến. Trên đời này ta ghét nhất kẻ nào hăm dọa ta. Cút đi. Ầm một tiếng, không gian tan vỡ, thần thức của Quân bị đẩy văng ra. Cậu ở bên ngoài thì bất giác hộc ra một ngụm máu, ôm ngực thu tay lại rồi lắp bắp. Trời, ở trong chuông mà vẫn mạnh vậy sao? Xem ra không thể hỏi được gì rồi. Quân không biết làm gì nữa, đành phải bỏ cuộc thôi. Sau này thừa cơ hội tra khảo Bạch Cốt Tinh sao? Giờ thì có cho vàng cậu cũng không dám vào một lần nữa. Bỗng nhiên chiếc điện thoại của Quân reng lên một tiếng. Cậu thò tay cầm lấy thì thấy đó là số của An Thư. Bây giờ mới nhớ ra là hôm qua An Thư gọi cho cậu có chuyện gì đó, nhưng mãi bận cho nên quên. Tôi nghe nè. Mãi lo việc, quên gọi lại cho cậu. Có chuyện. Chưa nói dứt câu thì nghe đầu dây bên kia vội vàng nói cái gì đó. Sau khi nghe xong cuộc điện thoại, Quân khuôn mặt biến sắc, hai chân mày câu lại, vội quăng luôn cái điện thoại sang một bên, tay nắm vội cái ba lô chạy một mạch tới trường học. Hơn nửa tiếng đi taxi, Quân đến được trường thì vội chạy vào ký túc xá của Linh. Hôm nay là chủ nhật cho nên ít người. Một lúc sau đứng trước cửa phòng, đôi tay Quân trung trung mở cửa. Khi cánh cửa được hé mở ra, cậu thấy trong phòng có 5 người đang đứng. Quân có biết 5 người này, đặc biệt là Linh bạn thân của An Thư. Lúc này Quân mới chú ý đến người nằm trên giường. Khuôn mặt xinh đẹp đã tái nhợt từ lúc nào. Linh đôi mắt đẫm lệ nhìn Quân. Bọn tớ không biết xử lý như thế nào. Mới gọi cậu nhờ giúp đỡ. Cậu có thể cứu An Thư hay không? An Thư chết khiến cho Linh sợ hãi, không biết phải làm sao. Nếu như nói với cha của An Thư thì tất cả sẽ chết chắc. Biết Quân là người thân thiết nhất với cô, cho nên mới ra quyết định báo cho cậu ta trước. Quân dường như không quan tâm tới lời của ai nữa. Đôi chân nặng trĩu bước qua Linh và đám người, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh An Thư, đưa đôi tay nhẹ nhàng chạm lên má cô. Tiếng trống ngực dồn dập theo hơi thở, một giọt nước mắt rơi xuống. An Thư, tại sao? Chợt Quân quay phát lại nhìn đám người, ánh mắt đã hằn lên những tia đỏ. Bất ngờ ngồi dậy hung hăng, nắm lấy cổ áo của Vương, giọng gằn lên. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Nói! Tao không biết gì hết. Tao không biết mà. Tại sao chỉ có mình An Thư chết, còn bọn mày thì sống? Nếu mày không đưa ra lý do hợp lý thì đừng trách tao. Cả đám thấy một màn này liền sợ hãi chạy lại kéo Quân ra, nhưng không được. Bọn họ không biết rằng với sức của Quân, cho dù có 10 người cũng chưa chắc kéo ra được. Và đặc biệt là lúc cậu đang nổi giận lên. Nè, buông cậu ta ra đi, có gì từ từ nói mà. Đúng rồi đó, đừng có nóng mà. Vương đã bị kéo tới khuôn mặt tái nhợt, không nói được một lời. Quân lúc này mới buông tay. Vương ngã bệt xuống đất, ôm lấy cổ mà cố gắng hít lấy không khí. Quân nhìn đám người, lạnh giọng nói. Các người nói nhanh, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Linh bước lại, kể lại việc đêm hôm qua. Quân nghe đến đâu, con mắt trợn lên đến đó, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ. Các người hết trò đi làm rồi hả? Chuyện gọi quỷ chứ địa ngục lên cũng dám làm, còn lôi kéo cả An Thư vào cuộc. Tôi hỏi lại, tại sao An Thư lại bước vào trong vòng tròn muối? Là đứa nào vậy trò? Cả đám nhìn nhau. Hôm qua cũng không ai biết tại sao An Thư lại bước vào trong vòng tròn muối để con quỷ bắt hồn đi mất. Phần còn lại là vì lúc đó quá tối. Vương lấp bắp nói, tụi tao không có biết, chỉ thấy An Thư ngã xuống rồi tắt thở thôi. Con quỷ lúc đó cũng biến mất rồi. Quân dường như đã bình tĩnh trở lại, ánh mắt nhắm lại. An Thư được tổ tiên độ trì, không thể dễ dàng bị bắt đi như vậy được. Lúc trước cậu có xem vận mạng của cô, rõ ràng số mệnh còn sống rất là lâu, trừ khi nó là quỷ vương ở quỷ vực hoặc là quỷ sai của âm ty. Nhắc đến quỷ sai, Quân lại mở mắt ra nhìn đám người. Con quỷ các người gọi lên, có phải có một cái miệng ở bụng hay không? Cả đám gật đầu lia lịa. Quân ánh mắt châu lại, suy nghĩ. Để triệu hồi được quỷ sai không phải là không thể. Đám người này có lẽ đã triệu hồi nhầm quỷ sai lên thay vì là quỷ thông thường. Nói về quỷ sai với âm ty, tuy nghe theo lệnh của âm ty, nhưng có khi còn bị con người thực hiện nghi thức mà gọi lên nhầm. Có lẽ nào quỷ sai biết An Thư với cậu, cho nên mới nhân cơ hội này bắt An Thư đi và dụ cậu xuống dưới. Điều này không lẽ nào là thật hay sao? Quân liền đi tới chỗ An Thư, đỡ cô lên, một tay hóa ra một chén phụ cho cô uống. Đây là định thân phụ, giúp thân thể không bị phân hủy trong thời gian ngắn. Dù sao cô ấy cũng đã tắt thở gần một ngày rồi, nếu không làm như vậy thân thể sẽ xảy ra vấn đề lớn, không thể nhập xác được nữa. Đợi đến khi cậu đem được hồn phách cô về. Đúng vậy, Quân sẽ đến âm ty đội người. Ban đầu định lập đàn kéo hồn cô về, nhưng khi nghe tới con quỷ kia là quỷ sai thì lại đổi ý. Bị quỷ sai bắt thì dù có lập đàn cũng vô dụng mà thôi. Đám người thấy Quân làm vậy cũng không biết làm gì, nhưng cũng không dám hỏi. Sau khi Quân làm xong, liền đứng lên bước tới cửa chính. Họ cũng tránh ra cho cậu đi. Khi bước tới mở cửa, Quân quay lại nhìn họ, lạnh giọng nói, các người ở đây giữ thân xác An Thư cho cẩn thận, đợi tôi quay về sẽ tính sổ với các người sau. Và nếu như cơ thể của cậu ấy mà có chuyện gì thì các người không xong với tôi đâu. Cậu định đi đâu vậy? Đem mang thư về. Dứt câu, Quân đóng cửa bước ra ngoài. Lời nói vừa rồi của cậu làm cho đám người giật mình, nhìn nhau không dám tin. Tuy biết là Quân có nhiều điều kỳ bí, nhưng mà một việc gọi người chết sống lại có thể coi là phản khoa học. Nhưng thôi, đành kỳ vọng hết vào Quân vậy. Quân một mình đi đến công viên gần đó. Tuy là ban ngày nhưng vẫn có rất ít người ở đây. Cậu lựa chọn một vị trí có nhiều cây cối, càng âm u càng dễ bày trận. Đó là lý do mà cậu không làm phép ở trong trường học. Về việc xuống âm ti rất là nguy hiểm, nếu không phải dạng bất đắc dĩ tuyệt đối thì cậu sẽ không làm. Quân một tay lấy ra 5 cây đèn cầy, xếp thành vòng tròn cách nhau 2 mét, đốt lên. Lấy chỉ đỏ nối vào các thân đèn thành một vòng tròn. Một tay khác lấy ra một cái chén, đốt 3 nén hương. Hương này có màu đỏ đặc biệt, dùng cho pháp sư khi đi đến âm ti. Tiếp đến là cho hương bỏ vào chén, tay chấm máu vào cùng với một ít chu sa, hòa tan lại với nhau, tạo ra một loại mực đặc biệt. Quân lúc này bước vào trong vòng tròn, lấy ra cây bút, chấm mực vẽ xuống đất một hình thái cực âm dương. Lập tức hình thái cực này sáng lên. Nhân gian có 2 loại, cực âm và cực dương. Không cái nào ảnh hưởng tới cái nào, đều hoạt động riêng lẻ, giống như địa giới và dương giới. Quân muốn dùng pháp thuật và trận pháp của mình phá vỡ âm dương, mở lỗ hổng ra, trực tiếp đi đến âm ti. Cái này cũng được xem là một loại cấm thuật. Không chần chừ, Quân lấy ra một cái gương bình thường, đặt lên hình thái cực đã vẽ dưới đất. Dùng mực lúc nãy vẽ lên mặt gương một chữ hiện. Quân vừa làm xong thì 5 ngọn đèn bất ngờ cháy lên dữ dội, bên dưới tấm gương cũng phát sáng lên. Chỉ chờ có như vậy, Quân liền lấy ra cây đinh 7 tấc đóng vào giữa tấm gương khiến cho nó nứt ra. Từ bên trong vết nứt bắn ra hàng loạt hắc quang, sau đó tụ lại thành một cái lỗ hộc màu đen. Quân làm xong thì thở lên hồng hộc. Cuối cùng cũng mở được cổng âm ti. Ăn thư, tao đến cứu cậu đây. Không nghĩ nhiều, Quân trực tiếp bước vào bên trong. Lần này cậu quyết tâm sẽ cứu được An Thư, nếu không được sẽ tuyệt đối không trở về. Để cứu được An Thư, dù cho nghịch thiên, Quân cũng làm. Lại nói bây giờ trong tay cậu không có pháp khí, thần phù cũng không, đi chỉ có cơ hội mong manh. Nhưng với tính khí của Quân thì việc gì mà không dám chứ. Khi Quân vừa bước vào bên trong thì lỗ hổng đóng lại, mấy cây đèn cầy cũng tắt ngúm đi, hình thái cực cũng biến mất, để lại một không gian im ắng. Vừa bước qua lỗ hổng, Quân liền cảm giác được ngay không khí của âm ti. Ở đây có ánh trăng tròn, nhưng là màu đỏ nhạt, khác với dương gian rất ghê rợn, dường như nó có thể sôi được mọi thứ. Tất cả cây cỏ đồi núi ở đây, trong mắt Quân, đều thấy không khác gì ở nhân gian, nhưng lại mang một màu sắc u ám. Bình thường nếu pháp sư đến đây thì phải có lệnh. Việc Quân ở đây là trái phép, nên chỗ mà cậu mở ra nằm ngoài âm ti, được gọi là quỷ vực. Quân đứng ở đây nhìn xung quanh, không biết nên đi hướng nào. Đây là lần đầu tiên cậu đến âm ti. Tuy trận thì biết bài, nhưng không bao giờ đến âm ti cả. Lần này tất cả vì An Thư mới phá lệ. Ngẫm nghĩ một lúc, Quân lấy ra một lá linh phù màu vàng, gấp lại thành con hạt giấy, lấy máu điểm nhãn. Con hạt bắt đầu phất cánh bay về một hướng. Quân lúc này mới chạy theo con hạt. Trên đường đi gặp không biết bao nhiêu là oán linh chết oan, không được đầu thai, cùng với các ác ma than khóc ngập trời. Khuôn diện trông thật thê thảm. Không còn cách nào khác, Quân liền lấy tiền giấy ra, phất cho bọn chúng nhặt. Sau khi bọn chúng nhặt xong thì mới chịu rời đi. Quân được đưa tới trước một cổng thành. Trên cổng có ghi chữ cổ, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra đây đích thị là âm phủ rồi. Không suy nghĩ nhiều, Quân liền trực tiếp chạy về phía đó. Trước cổng bây giờ đang có rất nhiều người xếp hàng. Có 16 quỷ lớn đang trấn giữ bên ngoài, xem xét ai mới có tư cách vào trong, có giấy thông hành hay là không. Giấy thông hành dài 3 thước, rộng 2 thước, được làm bằng giấy mềm màu vàng. Mặt trên viết: Lộ dẫn Phong Đô Thiên Vũ Diêm La Đại Đế phát cho. Và con người khắp thiên hạ cần phải đi qua đường này mới có thể đến địa phủ chuyển thế thăng thiên. Đồng thời trên mặt lộ dẫn có đóng 3 con dấu ấn: Thành Hoàng Âm Ti, Phủ Huyện Phong Đô. Phàm là người sau khi chết đưa vào quan tài hoặc trong lúc hỏa táng đốt bỏ, nó sẽ theo linh hồn đến địa phủ. Nếu không có thì là quỷ chết oan ức chưa đến số, sẽ ở bên ngoài đến khi nào có giấy thông hành mới được vào trong. Với những vong hồn già quỷ tội ác đầy mình, bản tính hung ác không đổi, thì quỷ sai sẽ không để cho một ai có thể trà trộn đi qua cửa quan này. Đây là quỷ môn quan, con đường đầu tiên dẫn tới cõi âm gian. Quân lúc này chạy tới nhìn những oan hồn trong hàng dài đang chờ đợi, xem có an thư ở đây hay không. Nhưng sau một hồi tìm kiếm cũng không phát hiện ra. Đột nhiên, bên kia có một giọng nói cất lên: Nè, cậu là người của Dương Gian hay sao? Quân quay lại thì thấy một lão già, hai hốc mắt đen ngòm, cổ họng thì bị rạch nát ra, đang nhìn mình. Thì sao? Dù sao ta cũng không biết người là ai, nhưng cho ta một ít dương khí có được không? Lâu ở đây ta cũng rất thèm dương khí đó. Quân nghe vậy thì liền hiểu ra, tên này chắc là oan hồn mang ác nghiệp, không được vào quỷ môn khoan, cho nên mới phải ở đây. Thấy mình là người dương gian nên tìm cách hút lấy dương khí đây mà. Cho cái đầu ngươi đó, không phải đồ hạ giá đâu mà xin. Quỷ hồn này hốc mắt bỗng trở nên quái dị, nhe nanh vồ đến Quân. Quân không chần chừ, một tay bắt quyết đánh thẳng lên đỉnh đầu của nó một cái. Nó gào lên một tiếng quái dị rồi lập tức biến thành tinh phách. Đám quỷ hồn xung quanh thấy cảnh này liền sợ hãi tránh Quân như tránh tà. Động tĩnh lớn khiến cho quỷ lớn chú ý nhìn sang, nhất thời quát lên: Ngươi là người của Dương Gian, sao lại ở đây tùy tiện đánh quỷ của ông Tỳ? Ngông cuồng! Quân giật mình, biết mình đã bị phát hiện ra. Lúc nãy định sẽ lẻn vào trong, nhưng vì con quỷ hồn này quá hung hăng nên lỡ ra tay đánh chết nó, gây ra động tĩnh lớn. Xem ra mọi chuyện phức tạp rồi đây. Quả đúng không sai, 5-6 quỷ sai bội tiến đến bao vây lấy cậu. Các quỷ hồn đang xếp hàng đợi vào cũng dạt sang hai bên tránh đường cho quỷ sai. Một quỷ sai quát lớn: Ngươi lại dám tùy tiện đến quỷ môn quan, có giấy thông hành hay không? Ta không có giấy thông hành. Một quỷ sai bèn đáp: Không có giấy thông hành mà dám bước vào địa phận âm ti, ngươi có lá gan lớn lắm. Đã đến đây thì không được về nữa đâu. Âm ti có giới luật rất nghiêm minh. Một khi người của Dương Gian bằng cách nào đó bước đến được âm ti thì tuyệt đối không có thể trở về, nếu không sẽ làm náo loạn Dương Gian. Tuy vậy nhưng cũng có một vài trường hợp chạy thoát được, nên trên nhân gian mới có biết một chút về âm ti và đồn đại về họ. Quân không hề sợ hãi, lạnh giọng nói: Ta là pháp sư nhân gian, đến đây đi tìm người. Cách đây một ngày, các người có thấy một cô gái khuôn mặt xinh đẹp bị bắt đến đây hay không? Các quỷ sai nhìn nhau, thì ra hắn là pháp sư nhân gian mới đến được đây. Nhưng mà hằng ngày có hơn mấy ngàn sinh mạng đến báo danh, làm sao biết được người con gái nào mà hắn cần tìm. Nghĩ lại thì cho dù là pháp sư cũng không thể tùy tiện bước đến chốn này được, đặc biệt là hỏi về người đã chết. Quỷ sai ánh mắt châu lại nói: Ta không biết người ngươi đang tìm lại, nhưng cho dù có thì cũng là người đã chết, ngươi tuyệt đối không thể mang đi, trừ khi ngươi muốn nghịch thiên. Quân đang gấp gáp, vì nếu dây dưa thì cơ thể an thư sẽ không xong mất. Nghe họ nói như vậy cũng biết là không dễ dàng, cho dù có nói thêm nhiều cũng vô ích. Quân rút đào một kiếm ra, hừ lạnh nói: Ta không muốn nghịch thiên, nhưng ta nhất định phải bảo của người. Hôm nay không cứu được, ta không trở về. Đám quỷ sai ngạc nhiên, không thể tin được một pháp sư nhân gian lại dám thốt ra những lời như vậy. Quả là ngông cuồng. Đã vậy bọn họ cũng không cần phải nói nhiều, để xem nắm đấm kẻ nào to hơn. Bọn quỷ sai đồng loạt quất ra dây câu hồn về hướng của Quân. Đây là âm ti, nên sức mạnh của bọn họ rất lớn, khác gì một mình Quân đối đầu với bốn con tam đẳng quỷ thủ đâu. Tuy vậy nét mặt Quân không hề sợ hãi, tay phải nhẹ tung ra bốn lá linh phụ, bay lên không trung, xoay quanh mình tạo ra lớp kết giới. Tay phải cầm kiếm múa một đường, cho quát lên: "Linh phụ hộ pháp!" Bốn linh phụ lập tức phát sáng, chặn đứng dây câu hồn của đám quỷ sai. Bọn họ trợn mắt lên. Một tên pháp sư nhân gian tại sao lại mạnh đến như vậy? Cả bốn quỷ sai lúc này cũng vẫn hết sức. Dây câu hồn phát ra một cổ hắc quang cường đại, điên cuồng đánh vào kết giới. Quân ở bên trong cũng cố vận cương khí vào trận pháp đến đổ mồ hôi. Tài đưa lên bát quyết: "Phá!" Bốn linh phụ đang ở thế thủ bỗng chuyển sang công, lóe lên một cái đã đánh văng các quỷ sai ra xa. Sức công phá không hề yếu một chút nào. Lập tức Quân nhào đến, một kiếm chém vào quỷ sai gần nhất. Hắn ta thấy vậy liền vận lực quất dây câu hồn về hướng Quân. Quân trực tiếp phóng lên, đạp vào dây xích, trượt đến quỷ sai trên không. Một màn này khiến cho quỷ sai sợ tới tái mặt. Tên này quả thật rất nhanh, khiến cho hắn không kịp phản ứng. Quân bấy giờ đã trượt tới trước mặt hắn ta, tay cầm đào một kiếm đang phát ra linh quang, hướng cổ của quỷ sai mà chém đến. "Quỷ sai, tạm biệt." Từ đầu bên trái của Quân có sát khí, nhìn sang thì một sợi dây xích đang quất tới mình. Quân không còn cách nào khác, đành nhúng người né tránh. Quỷ sai gần bị chém lúc nãy, khuôn mặt đã tái nhợt. Lâu lắm rồi hắn chưa biết sợ chết là cái gì. Nhưng mà bây giờ cảm giác này lại nổi dậy khi đứng trước lưỡi kiếm của Quân. Quỷ sai cứu trợ lúc nãy cũng kịp chạy đến, sắc mặt biến đổi nhìn Quân: "Người dám tùng sát chiều với quỷ sai chúng ta sao? Tên không biết điều kia." "Nếu các người không cho ta vào tìm người, ta không thể nào làm khác được. Người..." Đang nói chuyện, bỗng nhiên có hơn chục quỷ sai nữa từ đâu xuất hiện trên không trung. Dẫn đầu là hai tên có cái đầu trâu, tên còn lại có mặt ngựa. Âm khí tỏa ra vô cùng cường đại, là Ngưu Đầu Mã Diện. Quỷ sai lúc nãy thấy hai người này thì liền cung kính nói với họ việc vừa xảy ra. Hai âm thần cũng chỉ gật đầu như đã biết. Quân thấy cảnh này liền tái mặt đi. Tại sao hai tên đó cũng có mặt ở đây? Mã Diện chậm rãi tiến đến nhìn Quân: "Ngươi đang bị âm ti truy bắt, còn dám đến đây, quả là đế tính đoán không sai. Hôm nay ngươi sẽ xuất hiện mà." Ngưu Đầu cũng lạnh giọng: "Giúp đình thức của cụ Vi Hồ thoát thân, ngươi đáng tội bị đày xuống địa ngục. Đã đến thì đừng hòng trời đi nữa." Quân lúc này mới hiểu ra được vấn đề, mọi suy nghĩ của mình đều là đúng. Họ tính toán bắt An Thư để dụ cậu. Việc hôm nay Quân đến đây cũng đã bị họ biết trước. Quả là mình tự chui đầu vào rọ. Quân câu mày nói: "Trước khi bắt ta, các ngươi có thể thả người của ta ra hay không?" "Ừ, người của ngươi là ai? Ta không biết." "Không phải các ngươi bắt An Thư để lừa ta xuống đây hay sao?" "Bọn ta không rỗi công mà lập trò với ngươi. Nói cũng nhiều rồi, đưa tay chịu trói đi." "Không thể như vậy được, các ngươi đang lừa ta, trả An Thư lại đây." Ngưu Đầu Mã Diện không thèm để ý lời Quân nói. An Thư là ai họ không quan tâm, lập tức ra lệnh hơn chục quỷ sai bao vây lấy Quân. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, Quân không còn cách nào khác, tay rút ra xích ma cùng đào một kiếm, quyết không đầu hàng cho đến khi cứu sống được An Thư. "Được, đã như vậy thì cứ lên hết đi, Lý Lăng Quân ta tiếp hết." Ở một nơi sâu xa nào đó, ở thập điện Diêm Vương. Có một gốc cây huyết hòe to lớn. Trên cây có một thân nữ lụa trắng, khuôn mặt xinh đẹp, đang nằm trên một nhánh cây. Trên tay là bầu rượu đang liên tục trút vào miệng, uống xong lại quẹt môi. À, cái tên chết tiệt này khi nào mới tới đây? Ta chờ đến chán lắm rồi đó. Đây là bầu rượu thứ mấy rồi ha? Mà thôi kệ đi. Đang than vãn thì cạnh bên bỗng xuất hiện hai thân ảnh Bạch Quang và Hắc Quang. Chính là Hắc Bạch Vô Thường. Thấy nữ tử kia, Bạch Vô Thường gằn giọng nói: "Ngươi đang làm gì ở đây vậy hả? Diêm Vương có việc gọi ngươi kìa." Nữ tử ngồi dậy gãi đầu: "À, các ngươi sao suốt ngày cứ đeo bám theo ta vậy? Ta không đến gặp lão Diêm Vương đâu. Kêu lão muốn làm gì thì tự làm đi." "Ờ, ngươi đường đường là âm thần phục vụ cho Diêm Vương, sao lúc nào cũng cãi lời ngài là sao chứ? Định ăn cháo đá bát sao? Nếu không có Diêm Vương thì hồn phách của ngươi đã tiêu tán hơn ngàn năm trước rồi." Nữ tử đứng dậy, nhiều mắt nhìn cả hai mà cười. "Các ngươi đừng có nhắc tới chuyện hơn ngàn năm trước được hay không? Ta nghe hai ngươi nói rất nhiều rồi, não sắp nổ tung rồi đó. Nói ít thì hay, nhưng mà nói nhiều thì nó không có ok lắm đâu." Hắc Bạch nhìn nhau, không biết cái con nhỏ này học mấy từ hiện đại ở đâu nữa. Nói chuyện thì cứ như thời hiện đại, mà đôi khi họ còn không hiểu nó nói cái gì. Nữ tử định nói gì thêm thì bất giác cảm nhận được cái gì đó, nhìn về hướng Quỷ Môn Quan, khóe miệng cong lên lộ ra một nụ cười. "Cuối cùng nó cũng tới, để ta xem ngươi đạt tới trình độ nào rồi." Dứt câu định bay đi thì Hắc Bạch Vô Thường quát lên: "Ờ, ngươi định đi đâu? Đứng lại!" Nữ tử bay lên không, liếc nhìn Hắc Bạch, không nói gì, tay đưa lên con mắt kéo xuống, lè lưỡi, làm động tác chọc tức người khác mà cô ta vẫn hay làm. Xong rồi hóa thành tia bạch quang bay về hướng Quỷ Môn. Hắc Bạch Vô Thường bị con nhỏ này trêu tức, hôm nay lại bị nó bơ đẹp như vậy, cục tức này không thể nào nuốt trôi được. "Cái con nhỏ chết tiệt, sẽ có ngày ta đánh chết người đó." Bạch Vô Thường kêu vai hắn: "Nè, nó chết rồi mà, còn đâu đánh chứ. Ờ, thì ta sẽ trói nó lại, dùng trôi mà quánh đó. Người đánh lại nó không? Cái này vậy?" Bạch Vô Thường cũng không thèm nói gì nữa, liếc mắt một cái rồi bay về hướng đại điện. Hắc Vô Thường cũng biểu môi mà bay theo. Một lát khi thông báo với Diêm Vương xong, sẽ tìm nàng ta tính sổ. Lại nói quân lúc này đang kịch liệt chống trả các quỷ sai. Tuy đánh không lại, nhưng quân vẫn rất nhanh né tránh được các chiêu thức để không bị bắt. Một màn này khiến cho Ngưu Đầu Mã Diện ngạc nhiên, không thể tin trên nhân gian lại còn tồn tại một tên pháp sư trẻ tuổi mà tài năng như vậy. Đứng trước các âm thần và quỷ sai vẫn không sợ hãi mà có thể trụ được đến bây giờ, quả là hiếm gặp. Quân bị vài quỷ sai quấn lấy, lập tức vung xích ma quanh mình bảo vệ lấy thân, phòng không để bị đánh trúng. Trong khe hở liên tục phóng ra linh phù, khiến cho mấy quỷ sai trúng đòn mà bật ra, thương thế không hề nhẹ. Tuy phản công là như vậy, nhưng để đối đầu với nhiều quỷ sai như thế không phải là chuyện dễ dàng. Phút chốc đã bị mấy quỷ sai đánh cho thương thế đầy người, miệng phun đầy máu. Nhưng quân vẫn không bỏ cuộc, ánh mắt vằn lên những tia máu, quẹt môi, lấy tay chấm máu vào đầu một kiếm, rồi hô to: "Đạo pháp thông thiên, hỏa kiếm tru ta!" Thanh kiếm bốc lên một ngọn lửa xanh. Quân cầm kiếm mà chém đến một tên quỷ sai với tốc độ cực nhanh. Không kịp tránh né, quỷ sai bị chém ngang một đường trên ngực. Máu quỷ bắn ra thấm đẫm cả mặt đất. Quỷ sai quá đau ngã xuống bất tỉnh đi. "Dám cản được ta thì chết!" Đám quỷ sai còn lại thấy một màn này liền nổi giận, trực tiếp lao đến vây quân vào trong. Từ nãy đến giờ quân đã đánh bị thương rất nhiều quỷ sai, nên đã chính thức trở thành tội phạm của âm ty, nhất định phải bắt được hắn. tay đám quỷ sai bung dây câu hồn, ý định đem quân trói lại. Cậu lập tức đưa kiếm lên hồng đáp trả, thì cơ thể như rã rời, quỵ xuống thở không ra hơi. Mẹ nó, hết cường khí rồi, không lẽ mình phải chết ở đây sao? Ánh mắt Quân vẫn trợn lên, nhìn về mấy sợi dây xích đang lao về hướng của mình. Không lẽ mọi chuyện thực sự kết thúc hay sao? Bỗng nhiên từ đâu, một tia bạch quang đánh đến, khiến cho mấy sợi dây câu hồn của quỷ sai văng ra, không tiếp cận được Quân. Cậu lập tức nhìn lên, xem người nào ra tay cứu mình. Trên không trung lập lòe bạch quang, một nữ tử khuôn diện xinh đẹp, mái tóc xõa dài bay phấp phới. Eo bên phải đeo một thanh trường kiếm màu xanh ngọc, eo bên trái đeo theo một bầu rượu, khí thế cao ngạo đến ngút trời. Người này là ai? Đám quỷ sai ngẩng mặt nhìn lên, Ngưu Đầu Mã Diện cũng nhìn, ánh mắt họ liền châu lại. Ngưu Đầu quát lên: Lý Yên Nhiên, ngươi ở Điện Diêm Vương, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây chứ? Mã Diện cũng nói: Ngươi gây tai họa ở đó chưa đủ hay sao, còn đến đây cản bọn ta bắt tội phạm? Ngưu Đầu Mã Diện thầm chửi rủa hai tên hắc bạch vô thường, không giam giữ người này lại cho tốt, để nó đi phá chuyện của mình. Hơn ngàn năm nay dưới địa phủ, cứ nhắc đến cái tên Lý Yên Nhiên thì ai cũng sợ. Nàng ta được Diêm Vương chống lưng nên không xem ai ra gì, kể cả mấy âm thần gặp cũng bó tay. Chỉ nghe phong phanh là người này lúc sống là một pháp sư rất mạnh, trong một trận chiến đánh nhau với yêu quái thì đồng quy vu tận lúc tuổi 40, tinh phách cũng tan rã. Tình cờ lúc đó lão Diêm Vương đi ngang qua thấy cảnh này, nghĩ là duyên số nên động lòng cứu giúp cho phục sinh hồn phách. Toàn bộ cương khí lúc còn làm pháp sư được chuyển hóa thành lệ khí, bởi vậy sức mạnh của nàng ta rất cường đại. Chưa kể lúc hồi phục hồn phách, nàng còn được quay lại khuôn diện hơn 20 tuổi. Cho nên bây giờ bộ dáng của Lý Yên Nhiên mới như vậy, và tính cách cũng như một thiếu nữ 20. Lại nói dưới trướng Diêm Vương gia có tới 3 đệ tử rất mạnh, nàng là kẻ lớn nhất, sau đó còn có 2 người nữa, nhưng mà hành tung rất bí ẩn, chưa ai thấy bao giờ. Lý Yên Nhiên chậm rãi đặt chân xuống đất, nhìn hai tên đầu trâu mặt ngựa mà nói: Một tên là đầu con trâu, một tên là mặt ngựa, lấy tư cách gì để nói chuyện với một người xinh đẹp như ta hả? Hai âm thần tức đến đỏ mặt. Bọn chúng ghét nhất là ai dám sỉ nhục dung mạo của mình. Nếu là kẻ khác, sớm đã bị họ đánh cho hồn siêu phách tán rồi. Người nói ai là đầu trâu? Ta là Ngưu Đầu. Ngưu Đầu đó. Phải rồi, còn ta là Mã Diện, không phải là mặt ngựa, có hiểu không? Lý Yên Nhiên ngoái tai nhìn hai người với con mắt phức tạp. Cái tên nào chẳng như nhau chứ? Thay vì dùng Hán tự thì các ngươi nên dùng Việt ngữ của nước Nam bọn ta đi cho dễ hiểu. Một tên có cái mặt ngựa, một tên có cái đầu trâu, thì gọi đầu trâu mặt ngựa sao chỗ nào? Bọn họ sớm đã ngứa mắt người này từ lâu, bây giờ lại bị chọc như vậy, thật sự tức tới muốn học máu ra. Tất cả là ba âm thần, mặc kệ mọi chuyện xung quanh mà cãi nhau ôm sầm. Mấy quỷ sai cùng đám quỷ hồn mới chết cũng trợn mắt mà nhìn. Đây là lần thứ mấy họ cãi nhau rồi, cũng không nhớ được nữa. Quân cũng không hiểu chuyện gì, nhưng cũng nhân cơ hội này điều tức lại cương khí. Nếu gặp bất trắc thì có thể chiến đấu tiếp. Cậu nhất định phải tìm bằng được An Thư vậy, không thể ở đây dây dưa mãi với đám người này được. Thôi đủ rồi, ta sẽ giúp các người bắt hắn lại, không cãi nhau nữa, mệt quá trời. Lý Yên Nhiên chống nạnh nói với Ngưu Đầu Mã Diện. Cả hai nghe vậy thì nhìn nhau, tại sao con ả này lại tốt lên như vậy chứ? Có âm mưu gì trong đây chăng? Ta không cần người giúp, dựa vào sức ta cũng đủ sức bắt hắn rồi. Đúng đó, ngươi cứ đựng về Diêm Vương Điện của ngươi cho ta nhờ. Lý Yên Nhiên bất ngờ quay lưng nói: Các ngươi cứ để ta giúp cho một tay, dù sao thì ta đang không có việc gì làm, không cần phải cảm ơn đâu. Hai âm thần nhìn nhau định nói gì đó, nhưng yên nhiên đã đi đến gần trước mặt Lăng Quân. Đã vậy thì bọn họ chỉ biết đứng nhìn xem nàng ta định bày trò gì. Đám quỷ sai lúc này dạt sang hai bên cho yên nhiên bước đến. Quân đang điều tức liền cảm nhận được có một tia khí cường đại đang tiếp cận. Mở mắt ra thì thấy đó là một cô gái xinh đẹp lúc nãy đã cứu mình. Định mở miệng cảm ơn thì bóp một tiếng, Quân cảm thấy khuôn mặt mình đau đớn rồi văng ra xa hơn mấy mét. Cậu nằm dưới đất, cơ thể không nhúc nhích nổi. Lý Yên Nhiên lúc này thu chân lại cho cười nhạt. Ta không ngờ ngươi lại yếu đuối như vậy, thật là thất vọng mà. Quân gắng gượng ngồi lên, ôm mặt nhìn cô gái, không hiểu cái gì đang xảy ra cả. Rõ ràng lúc nãy cô ta cứu mình, tại sao bây giờ lại đánh mình? Khuôn miệng Quân mấp máy định mở ra nói gì đó thì bất ngờ cô gái kia biến mất và thoát một cái xuất hiện ngay trước mặt Quân. Ngón tay để lên trán cậu búng một cái. Quân cảm nhận được một nguồn sức mạnh kinh hoàng đang đánh vào mình. Lại một lần nữa cậu bị quăng ra xa mấy mét. Quân ôm trán gào lên. Chết tiệt, người lại sao chưa nói câu nào đã đánh người chứ? Cái đồ khinh sư diệt tổ này. Yên Nhiên lại tiến đến đá cho cậu một cái nữa. Quân lúc này bị đánh cho máu mũi đầy mồm, quá tức giận vì không biết đối phương rốt cuộc có thù hằn gì với mình. Cậu bèn đứng phắt dậy, ánh mắt đỏ lên. Ta hết chịu nổi rồi đó. Quân lấy ra năm lá linh phù, xé thành từng mảnh nhỏ trải xung quanh, đưa tay lên miệng bắt ấn. Thái thượng tam thanh, ngũ đại phù hóa linh, tiêu trừ tà ma, phá. Câu chú vừa dứt, những mảnh phù bị xé vụn lúc nãy bỗng nhiên động đậy, bay lên vòng quanh Quân. Chúng phát sáng, tỏa ra một tia linh lực vô cùng mạnh mẽ. Yên Nhiên thấy cảnh này, khuôn mặt vẫn không động. Ngũ đại phù hóa linh sao? Cũng không tệ. Quân phất tay một cái, hàng trăm mảnh vụn liền đánh về phía Yên Nhiên. Từng mảnh đều mang một sức mạnh khủng khiếp, như có thể tru trấn tà ma. Đây là sát chiêu của Quân. Nếu còn không đánh bại được người trước mặt thì quả thực cậu cũng đã hết cách rồi. Yên Nhiên vẫn thảnh thơi, trên người bạo phát ra những tia bạch quang bảo vệ lấy mình. Những mảnh phù vừa tới nơi chưa kịp chạm vào thì đã hóa vào hư không, tan biến đi đâu mất. Cái gì? Không thể nào. Quân không thể tin được chiêu thức của mình lại bị phá dễ dàng như vậy. Cho dù là cấp bậc quỷ khống cũng chưa chắc đỡ được chiêu này một cách dễ dàng. Người này đến cùng là ai chứ? Yên Nhiên ung dung tiến lại gần Quân, giọng nói ngọt ngào nhưng lại mang một tia sát khí. Để ta cho ngươi xem trận pháp cường đại là như thế nào. Quân chưa kịp định thần thì Yên Nhiên bên kia đã lấy ra bốn cành hoa bạch liên, phóng về bốn phía theo hình vuông, bao lấy hai người. Tứ liên tỏa kim trận, hình thành cho ta. Bốn cành bạch liên phút chốc lớn lên nhanh chóng, rồi những cánh hoa tản ra bao vây lấy hai người, càng ngày càng lớn hơn. Trong những cánh hoa dường như có sức mạnh che lấp trời đất, tuyệt nhiên không thể bị phá vỡ. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ở trong trận pháp thì Yên Nhiên là bá chủ, cho dù có là thánh nhân lọt vào cũng bỏ mạng là cái chắc. Bên ngoài Ngưu Đầu Mã Diện chứng kiến cảnh này cũng há hốc mồm. Đối phó như một thằng nhóc có cần phải chơi tới chiêu mạnh nhất như vậy hay không? Ta cũng không biết nữa. Mã Diện à, hình như cấp trên bảo chúng ta chỉ được bắt chứ đâu có giết. Có khi nào con ả đó giết thằng nhóc luôn hay không? Mã Diện cũng toát mồ hôi lạnh. Con ả này có tính tình rất kỳ quái, đâu ai đoán được ả có giết thằng nhóc hay không. Ừ, ta e là có đó. Gù đầu quát lên. Vậy thì cứu thằng đó nhanh lên đi, kẻo chúng ta lại mang tội đó. Cứu bằng cách nào bây giờ? Trận pháp đã được lập ra, trừ khi lão Diêm Vương đến mới phá được đó. Ngưu Đầu cũng không biết nói gì, chỉ biết lặng lẽ nhìn vào trận pháp, hy vọng là thằng nhóc kia không chết. Hơn nửa canh giờ vẫn không có động tĩnh, vì những cánh hoa trắng như tuyết hầu như đã che hết tầm nhìn, nên bên ngoài không thể thấy được bên trong hai người họ đang làm gì. Ngưu đầu Mã Diện bắt đầu đứng ngồi không yên, ngay cả các quỷ sai cũng bàn tán không thôi. Bỗng nhiên một tiếng ầm vang lên, tất cả chú ý về một hướng. Từ đâu có một ngọn lửa màu tím xuất hiện, thiêu cháy đi một góc của trận pháp, tạo ra một cái lỗ hổng. Trong lỗ hổng đó có một thân ảnh phục ra, tốc độ kinh người, chạy ra khỏi quỷ môn quan. Ngưu đầu Mã Diện không thể tin được tên kia lại có thể phá vỡ được trận pháp của Yên Nhiên. Còn ngọn lửa màu tím đó là cái gì? Sao họ lại cảm thấy nó rất kỳ lạ? Đến cùng nãy giờ bên trong đã xảy ra chuyện gì? Không kịp nghĩ nhiều, Ngưu đầu Mã Diện ra lệnh đám quỷ sai đuổi theo quân, phần mình cũng chuẩn bị phóng theo, thì bất giác bị một thế lực nào đó nắm lại không thể nhúc nhích. Quay lại nhìn thì há hốc mồm trợn mắt. Yên Nhiên, cô... chúng ta ra. Không biết từ khi nào mà bọn họ đã bị những tảng dây leo từ trong trận pháp dài ra trói lấy, không thể nhúc nhích. Người đứng ung dung tự tại trên đỉnh đó Bạch Liên chính là Lý Yên Nhiên. A chà, ta rất tiếc phải giữ hai người lại thôi, xin lỗi nha. Ngưu đầu quát lớn. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Vì ta thích. Yên Nhiên vuốt cằm trả lời. Cả hai âm thần cứng họng, không biết nói gì thêm. Bây giờ họ mới biết con đàn bà này bảo giúp mình là có mục đích xấu, chứ đâu có tốt lành gì. Yên Nhiên nhìn theo hướng quân chạy lúc nãy mà cảm thán. Ta hy vọng ngươi sẽ cứu được người mà ngươi thương yêu. Ta chỉ giúp được đến đây thôi, đây là số kiếp của ngươi rồi. Lại nói quân lúc này chạy ra khỏi địa phận của âm ti, nhưng vẫn bị mấy quỷ sai rượt theo. Đứng lại, chịu trói đi, còn muốn chạy sao? Quân quay lại thì thấy có hơn chục quỷ sai. Khuôn mặt thay vì sợ hãi lại bất giác nở ra một nụ cười. Cho cậu bất ngờ đứng lại, tay đưa xuống hông, rút ra một thanh trường kiếm màu xanh. Khí thế của nó tỏa ra ngút trời. Không để đám quỷ sai kịp nói gì, quân hô to. Tuyệt tình kiếm ý, tru tà chiết địch. Xoạt một tiếng, thanh kiếm hội tụ năng lực cường đại, đánh ra một đường kiếm khí màu lam về hướng đám quỷ sai. Khỏi phải nói, đường kiếm này uy lực tới cỡ nào. Đám quỷ sai nhìn là biết được, nếu ăn một đòn này, cả đám chết là cái chắc. Bèn mạnh ai nấy phóng đi né tránh. Khi kiếm khí đã đi qua, ngước mắt nhìn lại thì quân đã mất dạng. Không thể tin được, đó là tuyệt tình kiếm của ngài Lý Yên Nhiên mà. Quân đã vận hư không bộ pháp chạy về hướng bắc của quỷ vực, tạm thời cắt đuôi được đám quỷ sai. Chợt cậu quay đầu nhìn lại về hướng âm ti, quỳ xuống dập đầu sát đất. Con cảm ơn tổ sư đã chỉ điểm, thật sự rất cảm ơn người. Dứt câu, quân lại vận hư không bộ mà tiếp tục chạy. Vừa chạy cậu vừa nhớ lại chuyện xảy ra vừa rồi trong trận pháp. Lúc đó hoàn toàn bị bao vây, hầu như là không thể thoát thân. Ánh mắt cậu phức tạp nhìn Yên Nhiên nói. Người lại, ta có thù oán gì với người mà lại đánh ta chứ, còn bắt ta vào đây nữa. Yên Nhiên khoác tay ra sau lưng, ánh mắt sâu thẳm nhìn quân. Ta làm tất cả là vì cứu ngươi thôi. Nói cho ngươi biết luôn, ta tên là Lý Yên Nhiên. Quân nghe xong cái tên này, chợt suy nghĩ gì đó, rồi khuôn mặt biến sắc, trở nên tái nhợt đi. Lý Yên Nhiên, chẳng phải là tên tổ tông nhà ta hay sao? Ngươi đang lừa ta có đúng không? Tổ tông nhà ta phải là nam chứ, không thể là nữ tử như ngươi được. Nè, ai quy định tổ tiên của ngươi không được là con gái gì? Nhưng mà không đúng, ta không thể tin được. Vậy để ta nói cho ngươi biết, tổ tiên nhà họ Lý của ngươi tồn tại từ thời chiến quốc. Từ đời đầu, con trai nuôi của ta Lý Mạc Sử, cho đến hiện nay là ngươi Lý Lăng Quân. Mỗi đời đều có đạo pháp truyền thừa bí mật từ trên xuống. trong đó có 20 đạo thần phù các loại, cùng với các đạo pháp thông thiên. Nói cho cùng thì suốt từ xưa đến nay, ai cũng rất mạnh về đạo pháp. Đặc biệt ta có để lại cho đời sau một thanh Thiên Long cổ định kiếm. Quân càng nghe càng á khẩu, không thể nói thêm được một lời. Quả nhiên trong quyển tịch của ông nội có ghi chép tất cả về điều này. Từng tên của đời trước và người đầu tiên của nhà họ Lý chính là Lý Yên Nhiên. Chẳng lẽ vì đã quá lâu cho nên đời sau lầm tưởng Lý Yên Nhiên là con trai, không ai nghĩ là con gái cả. Vì người không phải là tổ tiên ruột thịt của con sao? Năm đó ta nhặt được một đứa trẻ, đặt tên cho nó là Lý Mạc Sử, cũng là ông tổ của ngươi đó. Ta nuôi nấng nó hơn 20 năm. Khi ta dạy hết đạo pháp cho nó thì ta đã đi chu du thiên hạ. Năm đó ta nhớ ta đã 40 rồi. Xui xẻo thay, ta lại đụng phải hai tên yêu quái quá mạnh, tức là cuối cùng đồng quy vu tận đến chết mới giết được chúng. May có lão Diêm Vương đi ngang qua trần gian, có duyên nên cứu ta, đem thần hồn hóa vào cây bạch liên hoa, giúp ta cải tử hoàn đồng. Mọi chuyện là như vậy. Quân nghe hết mọi chuyện thì mới hiểu ra, không thể tin được tổ tiên của mình lại có quá khứ như vậy. Khi hồi sinh hồn phách trở thành một nữ tử xinh đẹp, lại còn làm âm thần với âm ti, giờ đây quân mới mở miệng được. Vậy người chính là kẻ trộm pháp thuật Mao Sơn và pháp khí, còn đánh họ một trận nữa có phải không? Người nói cũng không sai đâu. Năm đó ta còn một tí nữa là ngủm đó. Quả là tuổi trẻ chưa hiểu sự đời. Nhờ người mà cái gia tộc nhà họ Lý được cái danh ăn trộm pháp thuật của người ta, may mà giấu được, chứ không sẽ để cho người ta cười tới rụng răng luôn. An Nhiên khuôn mặt bỗng trở nên khó xử. Cái này không phải là trộm, đó là do ta muốn gia tộc họ Lý trở nên thịnh vượng thôi. Ta cũng cắn rứt lương tâm lắm, sau hôm đó ta phải ăn chay niệm Phật tận mấy ngày lần đó, rất là hối hận. Con sắp tin sư tổ rồi đó. Yên Nhiên phất tay một cái rồi nói tiếp. Thôi, tạm thời bỏ chuyện này qua bên đi. Có phải ngươi đang tìm hồn phách của một người rất quan trọng với ngươi hay không? Quân thoáng chốc giật mình khi nghe đến điều này, bèn quỳ xuống nói: Sư tổ à, ngươi hãy giúp con tìm hồn phách của An Thư có được không? Con nghĩ là bọn người âm ti đang giam giữ cô ấy. Ngươi sai rồi. Kẻ bắt người của ngươi là một con quỷ diện cấp bậc quỷ vương ở bên ngoài quỷ vực đó. Vì không có khuôn diện nên nó mới giả thành quỷ sai để bắt người. Tại sao người lại biết rõ như vậy? Ta đã xem quẻ tượng hơn mấy năm trước rồi, đoán được các khung. Đặc biệt là về ngươi, một nhân tài của nhà họ Lý, đoán trước ngươi sẽ đến đây để cứu ai đó mà. Quân thật sự kính nể tài năng của bậc cao nhân này, không hổ danh là tổ tiên của cậu, lại còn là danh hoa khuynh quốc nữa. Vậy người có thể cho con biết An Thư hiện đang ở đâu? Con đang rất gấp. Ta cảm nhận được nó đang ở phía bắc quỷ vực, đương nhiên là cũng ở cùng với người của ngươi. Ta biết là ngươi hiện tại không có thần phù, kiếm lại hỏng, lấy gì đánh lại nó đây? Không đánh được cũng phải đánh, nhất định phải cứu được cô ấy. Yên Nhiên trong lòng cảm thán, tính tình của nó quả thật rất giống với mình, liều chết cũng để bảo vệ người bên cạnh. Tuy nhiên cô lại nhớ đến lúc đương thời mình còn sống, ngẫm nghĩ rồi lại nói: Được rồi, ngươi đã đến đây thì ta sẽ truyền dạy cho ngươi một loại phù chú khác, chức năng giống như thần phù nhưng lại sử dụng bằng giấy vàng, rất dễ tìm. Ta luôn giữ nó bên mình, sợ lại truyền cho kẻ không có năng lực thì sẽ nguy hiểm. Nhưng mà hôm nay sư tổ sẽ truyền lại cho ngươi, hy vọng ngươi có thể cảm ngộ được. Yên Nhiên không để cho Quân kịp nói gì thêm, đã tiến đến trước mặt, tay đặt lên đầu cậu, nhắm mắt lại, dần dần truyền từng tia linh lực vào người Quân. Cậu lúc này cảm nhận được kinh mạch đang thông suốt, từng đạo án văn đang liên tục chảy qua đầu mình. Chính là đạo phù mà sư tổ nói, còn gọi nó với cái tên là Thiên Linh Đại Đạo Phù. Được một lúc thì bất ngờ Tráng Quân lóe lên một tia kim quang. Điều này chứng tỏ cậu đã ngộ ra chân lý trong phù chú mà Yên Nhiên truyền cho. Yên Nhiên buông tay xuống, khuôn mặt nghiêm túc nói: "Ta truyền cho ngươi 20 loại Thiên Linh Đại Đạo Phù. Từ nay hãy dùng nó thay vì thần phù. Trước đây ta không truyền lại đời sau là vì sợ bọn họ sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hôm nay không ngờ ngươi lại cảm ngộ được. Quả là ta nhìn không sai người. Nhân tiện ta còn đã thông kinh mạch cho ngươi rồi đó. Lần này xem ra tu vi của ngươi tăng lên không ít đâu. Từ bây giờ ngươi đã chính thức trở thành một pháp sư hùng mạnh rồi đó." Quân quỳ xuống trước mặt sư tổ, trong lòng vô cùng tạ ơn người đã truyền dạy công pháp cho mình. Để nói gì đó thì Yên Nhiên rút trên eo ra một thanh kiếm đưa cho Quân: "Còn đây là Tuyệt Tình kiếm, lúc sống ta vẫn hay dùng, đến lúc chết cũng đem theo đến tận đây. Ngàn năm qua hấp thu không biết bao nhiêu là linh lực, đặc biệt là nó có thể trực tiếp chém vào hồn vách, không cần phải đả thương thân thể. Là bảo vật có 102 đó, tặng cho ngươi." Quân một mực từ chối, nhưng bị Yên Nhiên cốc đầu, cuối cùng đành phải nhận lấy, rồi quay đầu về phía sau. Để bọn bên ngoài tin mình có đánh nhau thì bắt buộc phải tạo ra động tĩnh, liền lấy giấy vàng vẽ ra một lúc 3 lá Thiên Linh Hỏa Phù dán vào trận pháp. Yên Nhiên bên cạnh cũng giảm đi sức mạnh của trận pháp cho Quân có thể dùng phù đốt nó. Thiên Linh Phù này quả thật lợi hại, cảm nhận của Quân nó còn mạnh hơn cả thần phù. Trước khi đi, Yên Nhiên còn nói một câu: "Lúc nãy ta có truyền một tia thần thức vào người ngươi, nếu như có bất trắc cứ dùng nó gọi ta, nhưng ta vẫn mong ngươi có thể thành công." Quân gật đầu một cái rồi phóng ra lỗ hổng nhắm đến hướng bắc mà phóng đi. Quay trở về hiện tại, lúc này tại một nơi sâu xa nào đó của quỷ vực, dưới một gốc cổ thụ to lớn, có một cô gái khuôn mặt xinh đẹp, môi son má hồng, trên người là trang phục tân nương. Nhưng kỳ lạ là cô gái này bị một dây xích màu đen trói chặt ở thân cây, ánh mắt trừng trừng, lệ chực chờ như rơi xuống. "Ta không lấy ngươi đâu, đồ con quỷ chết tiệt." Trước mắt cô là một con quỷ, không mặt không mũi, tay chân rất dài, đầu ngón tay có những cái móng sắc nhọn, trên người mặc bộ đồ rách nát, nhìn thì rất thê thảm nhưng lại mang nét gì đó rất quỷ dị. Nó nghiêng đầu nhìn cô gái rồi cười nói: "Vậy ra ngươi không thích khuôn diện thật của ta sao? Vậy thì ta cho ngươi xem cái này." Dứt câu, khuôn mặt cùng thân thể của nó biến dạng, trong giây lát đã hóa ra thành một thanh niên bảnh trai, đồ đạc trên người cũng thay đổi, nhìn lúc này chẳng khác nào một người bình thường cả. "Cô thấy thế nào? Đã hợp với cô chưa?" Quỷ diện đưa khuôn mặt đẹp trai vừa biến thành của mình áp sát vào mặt cô gái. Cô gái nhắm mắt lại, khuôn mặt sợ hãi gào lên: "Con quỷ đê tiện, cho dù ngươi có biến thành ai thì vẫn ghê tởm như vậy thôi. Ta nhất quyết không lấy ngươi." Quỷ diện bắt đầu nhíu mày. Con ả này mở miệng ra là chửi hắn đê tiện. Chết tiệt mà, quả là không thể khuất phục đây mà. Nhưng mà hắn vẫn thích. Hắn đưa tay nâng cầm cô lên rồi nói: "Ta phải cực khổ lắm mới bắt được cô. Thấy cô đẹp nên ta muốn thành hôn mà thôi. Nếu như ta ghét cô thì đã nuốt hồn của cô từ lâu rồi." "Vậy thì ngươi nuốt đi, ta thà chết cũng không lấy ngươi." "Ta cũng đâu có muốn lấy cô đâu. Lúc đó ta đang tu luyện ở quỷ vực thì bất giác bị một thứ gì đó triệu hồi lên. Khi đó ta mới biết được rằng mình bị con người thực hiện nghi thức, không thể chống trả, ta mới biến dạng thành quỷ sai để không lộ ra chân thân. Ban đầu ta tưởng ai triệu hồi ta lên để đánh nhau, Ai ngờ bọn bay lại hỏi ta những câu ngớ ngẩn. Nếu không phải vì bị nghi thức trấn trụ, ta đã giết sạch các ngươi rồi. Nhưng không sao, cuối cùng ta cũng bắt được cô về đây, cũng đã lợi lắm rồi. Lại có một nương tử xinh đẹp nữa. Hai mắt cô gái tuôn ra những dòng lệ. Nếu hắn nói như vậy thì mình đã thật sự chết rồi, không còn sống nữa hay sao? Một đời người cứ như vậy mà kết thúc đi. Cô đang tự trách bản thân, không hiểu vì sao thời khắc đó lại ngã vào trong vòng tròn muối. Kết quả bị hắn bắt đến đây đã hơn một ngày. Cô gái xinh đẹp này không ai khác chính là An Thư. Ta không muốn lấy ngươi, ta muốn về nhà. Cô đã chết rồi, không thể về được nữa. Hãy ngoan ngoãn ở đây mà làm nương tử của ta. An Thư như không chấp nhận sự thật rằng mình đã chết, khuôn mặt thống khổ vạn phần. Ta chưa chết mà, ta chưa chết. Từng câu nói trở nên nhỏ lại rồi tắt ngúm đi. An Thư đã thực sự tuyệt vọng, cho rằng mình đã thực sự chết rồi, không ai có thể cứu cô được nữa. Quý diện thấy cô không dãy dụa gào thét nữa, cũng kề gần môi sát hơn với An Thư mà nhỏ nhẹ nói: đúng rồi, hãy chấp nhận làm tân nương của ta, ta hứa sẽ bảo vệ cô. Bất ngờ An Thư trừng mắt lên rồi hét lên một câu: Lý Lăng Quân, cậu đang ở đâu? Cứu tớ! Quý diện ngạc nhiên, không biết là cô ta đang gọi ai, nhưng cũng mặc kệ. Định kề môi hôn An Thư thì bất giác cảm thấy một tia lạnh phía sau gáy, cùng với một giọng nói tựa chừng như lạnh thấu tận tâm can: Tuyệt Tình Kiếm, chúng ta! Quý diện quay phắt người lại, từ đâu phía sau hắn đã xuất hiện một tên, khuôn mặt đằng đằng sát khí, trên tay cầm một thanh kiếm màu xanh ngọc, đang tỏa ra khí tức vô cùng cường đại, tựa như có thể chẻ đôi cả thiên địa, đang bổ thẳng xuống mình. Từ lúc là quỷ vương cho tới bây giờ, hắn chưa bao giờ cảm thấy cái chết đến gần với mình như vậy, đặc biệt là lúc này. Lập tức hắn phát ra quỷ khí màu đen, tạo thành sức đẩy, phóng ra một bên né tránh kiếm phong kia. Ánh mắt phức tạp nói: Ngươi không phải quỷ hồn, mà là bản thể của nhân gian, ngươi lại. Người kia thu kiếm, ngẩng đầu lên nhìn quỷ diện, đôi mắt lập lòe sát khí. Ta, Lý Lan Quân, kẻ sẽ giết ngươi. An Thư chứng kiến cảnh này, cô có chết cũng không ngờ mình vừa gọi tên cậu ta thì cậu ta lập tức xuất hiện ra. Khuôn mặt nhòe đi vì nước mắt, kẻ lắp bắp nói: Quân, cậu đã đến rồi. Ta đến cứu cậu, An Thư. Quân khi nãy nghe tin An Thư ở hướng Bắc nên điên cuồng chạy khắp nơi tìm kiếm, mãi vẫn không ra. Đang vò đầu bứt tai thì chợt nhớ ra bộ đồ Doraemon lúc trước An Thư tặng cho mình. Bộ đồ đó cô tiếp xúc lâu nên trên đó có lưu lại dương ký của cô. Bộ đồ đó Quân luôn để ở dưới đáy ba lô, xem như là một quà kỷ niệm. Quân lập tức lấy ra xé một góc áo, dùng phù chú đốt lên mà đi theo làn khói tìm cô. Quả thật là thấy cô bị quỷ diện bắt thật, rồi ra tay cứu kịp thời. Không nói nhiều, Quân trực tiếp đưa kiếm lên, cắt đứt dây xích đang trói An Thư. Khi xích vừa bị cắt đứt, linh hồn của An Thư liền ngã vào người cậu. Đôi tay cô vòng ra sau cổ, ôm chặt lấy đối phương. Đôi môi đỏ khẽ mở ra: Ta sợ lắm, ta sợ mình sẽ không còn gặp lại cậu nữa. Quân cũng không ngần ngại mà ôm lấy cô, trong lòng cảm thán. Cậu không ngờ vì tìm được An Thư mà mình đắc tội với âm ti ngày càng nặng thêm. Vì An Thư mà lăn lộn khắp quỷ vực tìm cô, vì An Thư mà có thể đánh đổi cả tính mạng, bất chấp tất cả. Quá nhiều chữ vì rồi, nhưng đổi lại cứu được cô gái đang ở trong lòng mình đây, cậu cảm thấy thật không uổng phí một chút nào. Quân không hề hối hận, đưa đôi tay lau đi nước mắt cho cô. Yên tâm, tôi đã nói là sẽ mãi bảo vệ cậu. cho dù cậu ở đâu, ta cũng sẽ tìm cho bằng được, dù có phải lật tung cả thiên địa này lên. Nhưng Quân à, ta đã chết rồi. Không sao, tớ sẽ giúp cho cậu hoàn chương. Cậu nói thật không? Tớ đã lừa cậu bao giờ chứ? Câu nói của Quân khiến An Thư không còn sợ hãi gì nữa. Cô không ngờ hơn là mình vẫn có thể sống lại. Vui mừng, nước mắt thì nhào rớt xuống như mưa. Ở bên người này cô thật sự thấy an tâm, không một tia sợ hãi. Quân hỏi: lần đó cậu có nhớ là ai đẩy cậu vào trong vòng tròn muối hay không? Tớ không thấy, vì tối lắm. Nhưng mà cô cảm nhận được một bàn tay rất mềm, còn có đeo một chiếc nhẫn ở ngón cái nữa. Quân gật đầu, nhất định sau khi cứu cô trở về sẽ bắt kẻ đó phải đền tội. Quỷ diện bên kia chứng kiến một màn này cũng đã hiểu ra, thì ra tên này đến đây để cứu cô gái mà hắn tình cờ bắt được. Nhưng mà nói như vậy, chẳng khác nào hắn đang cướp tân nương của mình. Đường đường là một đại quỷ vương, sao có thể để hắn cướp người đi dễ dàng như vậy chứ? Các người có thôi đi hay không? Trả tân nương lại cho ta, tên pháp sư chó chết kìa. Quân lập tức đứng lên, kéo An Thư sang một bên, nắp sau gốc cây cổ thụ. Cứ đứng yên ở đây, tôi xử lý tên này đã. An Thư gật đầu. Quân lúc này mới quay sang quỷ diện: ai là tân nương của ngươi? Đừng nổ năng lung tung, có tin ta một đao chém chết ngươi hay không? Quỷ diện ánh mắt vặn lên tia máu. Hắn sinh ra từ quỷ vực, tu luyện hơn ngàn năm, đã đạt cấp bậc quỷ vương. Tuy nói quỷ vực rất nhiều quỷ vương, nhưng hắn cũng thuộc dạng có máu mặt, chưa từng có tên nào dám láo xược với hắn như vậy. Cơn thịnh nộ khiến cho quỷ diện bắt đầu hiện ra chân thân của mình, không mặt không mũi, tay chân dài ngoằng, trông kinh dị vô cùng. Láo xược, ta sẽ cho người biết năng lực của quỷ vương là như thế nào. Quân bất giác có chút lo. Lần đầu tiên cậu chạm trán với một quỷ vương thật sự, không biết có đánh lại hay không. Nói cho cùng thì đây cũng là địa bàn của chúng, đánh không lại thì cũng khó có đường lui. Nhưng đã đến thì còn sợ cái gì nữa? Để xem nắm đấm của đứa nào to hơn. Quân rút kiếm ra, chỉ về hướng quỷ diện: ta cũng muốn biết quỷ vương mạnh như thế nào. Lên đi. Lời nói như thách thức của Quân khiến quỷ diện nổi giận, vồ đến với tốc độ kinh người. Thấy năng lực cuồng bạo của hắn, Quân cũng không hề lơ là, nhanh chóng vận hư không bộ. Quỷ diện vừa gần đến thì cậu đã phóng sang một bên né tránh. Tuy vậy, quỷ khí đen đặc xung quanh người đó vẫn đánh trúng Quân một đoạn. Quân bị đánh văng ra xa nhưng vẫn đứng vững, đưa tay lên miệng bắt ấn: địa hóa phục khai. Cái gì? Quỷ diện bất ngờ nhìn lại thì thấy hai lá linh phù đã dán lên tay của mình từ lúc nào. Quả thật không thể lường trước được, hai linh phù phát sáng, phút chốc đã đem toàn thân quỷ diện đốt cháy. Ngọn lửa mạnh bạo là như vậy, nhưng khi chú ý sẽ thấy trong ngọn lửa quỷ diện vẫn có chút cau mày. Quỷ khí quanh người bộc phát, trực tiếp đem hỏa phù dập đi. Chỉ có vậy thôi sao? Nó nghiêng đầu nhìn Quân. Cậu cũng biết trước nó không dễ dàng bị đánh bại như vậy, chỉ là kế nghi binh. Trong thời gian chỉ có một phút đó, cậu đã vẽ ra rất nhiều đạo phù nhét vào trong túi. Trên tay lúc này là ba đạo phù vàng, nhanh chóng xỏ qua kiếm, múa vài đường rồi quát lên: thiên linh linh, địa linh linh, cho ta gió, cho ta lôi, cho ta thủy. Vừa dứt câu thì ba linh phù phát sáng lên. Quân nhanh chóng cắn máu phun vào ba lá linh phù. Quý diện bên kia thấy cậu làm phép cũng cười nhạt nói: thì ra ngươi chỉ sử dụng được phù vàng, cấp bậc yếu kém như vậy mà đòi đánh với ta sao? Nói về đạo phù thì có rất nhiều loại, cấp độ càng cao thì người ta sẽ dùng các loại phù khác nhau để tăng linh lực và sức mạnh cùng với tu vi của người đó. Chẳng hạn như lam sắc, đỏ sắc, tím sắc, lên phù vàng chính là cấp độ dành cho người mới nhập môn. Quỷ diện hình như cũng biết điều này, nhưng nó không hề biết rằng Quân là một tên khác biệt, không phải dùng màu phù để đánh giá năng lực của cậu được. Đối với cậu, chỉ cần năng lực và tu vi đủ cường đại thì dùng phù gì cũng sẽ cường đại như nhau. Những kẻ chỉ dựa vào màu sắc của phù để đánh giá người khác thật là quá nông cạn. Vậy thì ngươi thử đỡ một chiêu xem. Quân phất kiếm một cái, ba linh phù trên kiếm liền phóng đến đánh vào quỷ diện. Một lá bất ngờ nổ tung rồi rơi xuống người hắn ta, trông như một giọt sương lạnh nhưng lại khiến cho hắn đau đớn vô cùng. Hai lá còn lại cũng phát sáng, một lá nổi phong, một lá nổi sét, điên cuồng quấn lấy quỷ diện. Sức mạnh này vô cùng cuồng bạo, quỷ diện bộc phát quỷ khí điên cuồng chống trả, khuôn mặt đã bắt đầu khiếp đảm. Phù vàng, sao lại mang năng lượng mạnh như vậy chứ? Rốt cuộc ngươi là ai? Là ông nội của ngươi đó, hỏi hoài vậy? Đáng ghét, cái tên này không biết điều mà. Nó gào lên một tiếng, bộc phát năng lực cường đại. Quỷ khí của nó bắt đầu chặn đứng được chiêu của Quân, thoáng chốc đã phá vỡ được. Quỷ khí vẫn quấn chặt quanh người dày đặc, dù sao nó cũng là quỷ vương, đâu thể dễ dàng bị khuất phục như vậy. Quân liền cầm tuyệt tình kiếm lao đến, bổ thẳng lên đỉnh đầu của nó. Nó cũng không thảnh thơi mà đưa tay lên đáp trả. Kịch chiến giữa một pháp sư và một quỷ vương bắt đầu diễn ra. Một hồi, cả hai bị dư âm đẩy ra. Quỷ diện ban đầu xem tên này như một con kiến, nhưng bây giờ bắt đầu có chút kiêng dè. Hắn thực sự có thể ngang cơ với mình, phải tung ra sát chiêu thôi. Nghĩ là làm, nó liền đưa tay lên trán, kéo trong người ra ba tia sáng màu đen, nắm trên tay, sau đó phóng lên. Ba tia sáng quấn quanh rồi biến hóa thành hình người. Tên cầm đao, tên cầm kích, tên cầm gậy, cả ba đều giống như hắn, đều không có khuôn mặt. Quân thấy cảnh này thì trợn mắt lên. Ngươi có thể dùng ba hồn của mình để đánh ta sao? Để ta xem, một mình ngươi chống chọi với ba người như thế nào đây. Chiêu này của quỷ diện là tự tu luyện mà thành. Hắn tuy sinh ra ở quỷ vực nhưng vẫn có ba hồn bảy phách. Thứ hắn đang dùng chính là ba thần hồn của mình rút ra. Sở dĩ hắn còn điều khiển được thân thể là do bản năng của quỷ là như vậy. Dù cho hắn có bị đánh nát hết hồn phách và chỉ còn lại một tàn hồn thì hắn vẫn có thể hồi sinh, không giống như con người mất một phách thì đã hóa điên rồi. Bởi vậy hắn mới không sợ khi dùng chiêu này đánh với Quân. Tuy là hồn phách nhưng so với sức mạnh thì chúng cũng không thua thân thể máu thịt là mấy. Quân bị bao vây điên cuồng chống trả. Tuyệt tình kiếm tuy là bảo vật nhưng trong tay cậu vẫn chưa phát huy hết công dụng. Nói thẳng ra là vẫn chưa quen tay nên có phần thất thế trước ba thần hồn kia. Quân vẫn đang né tránh, thân kiếm lúc này tỏa ra ánh hào quang sáng trực, quyết liệt phản kích, nhưng e là không thể chống cự được lâu. An Thư nấp sau thân cây, sắc mặt đầy lo lắng. Vì mình mà cậu ta mới đánh với quỷ diện, kết cục bị dồn vào đường cùng. Tay cô bấu chặt vào thân cây, cầu mong Quân sẽ thắng. Bất giác cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình. An Thư liếc nhìn sang thì thấy quỷ diện đang nhìn cô, liền trút vào thân cây sợ hãi. Hắn ta phát ra giọng nói. Cô cứ chờ đó đi, ta giết hắn rồi thì mình sẽ được ở với nhau. Quân bên kia bị đánh văng ra, vết thương đầy người cũng gào lên. Đến cái tổ tông nhà ngươi đó, ta thật sự nổi giận rồi. Quân lùi ra xa, ánh mắt vặn lên những tia máu khi nghe tên kia nói sẽ cướp An Thư từ tay mình. Còn lâu cậu mới để cho hắn thực hiện được. Quân đưa tay lên trán, trực tiếp kéo hồn mình ra. Cậu muốn dùng cứng đối cứng. An Thư thấy vậy thì cả kinh che miệng. Quỷ diện thì không có mặt mũi nhưng nhìn thì biết hắn cũng rất ngạc nhiên. Cái gì? Ngươi dám dùng đến chiêu này sao? Ta dám. Lúc này thân thể của Quân đã ngồi xuống nhắm mắt như đã chết. Xung quanh xuất hiện 10 người giống hệt như cậu. trên tay ai cũng cầm một hư ảnh của tuyệt tình kiếm. Đây là thập hồn đại pháp, dùng ba hồn bảy phách của mình để thay mình chiến đấu. Sức mạnh thì khỏi phải bàn cãi, nhưng điểm yếu là chỉ cần một phách bị đánh tan thôi là bản thể sẽ hóa điên ngay. Tất cả những thần hồn này đều không thể nói chuyện, chỉ thay bản thể chiến đấu. Khả lắm. Nếu người dám dùng đến chiêu này thì ta ngại gì mà không dám chứ. Hắn cũng ngồi xuống, tay đưa lên trán, trực tiếp kéo toàn bộ hồn phách của mình ra. Kỳ lạ là khi kéo hết ra rồi, bản thể của hắn cũng mờ nhạt rồi biến mất. Đơn giản vì hắn cũng là một hồn phách. Khi hết ba hồn bảy phách ra thì hắn biến mất là điều hiển nhiên. Khi nào hợp lại hồn, hắn sẽ tự khắc trở về như cũ. Cuộc chiến tiếp tục nổ ra. 10 thần hồn của Lý Lăng Quân đấu với 10 thần hồn của quỷ diện. Thanh âm kiếm phong va vào nhau khiến một góc của quỷ vực trở nên náo loạn. Sức mạnh khủng bố đến nỗi mấy con quỷ yếu chỉ cần đi ngang qua sẽ bị sóng âm đánh nát thành hồn tinh ngay. Phần An Thư thì không hiểu tại sao lại có thể chịu được áp lực này, cứ như là nó không ảnh hưởng gì tới cô vậy. An Thư từ đầu tới cuối không quan tâm gì khác, chỉ một lòng lo lắng cho Lăng Quân. Được một lúc thì cả hai bên đều thoái lui, hồn phách bên nào cũng bị thương, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh. Bất ngờ, một quỷ hồn của quỷ diện từ đầu dưới đất chui lên, đánh thẳng vào sau lưng thượng hồn của Quân. Các hồn phách khác không kịp phản ứng nên chỉ kịp nhào lên trong vô vọng. An Thư cũng nhún người, chuẩn bị lao ra cứu lấy Quân. Cô biết nếu thượng hồn bị chém nát thì Quân sẽ chết đi. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên trên trán thượng hồn của Quân bắn ra một đạo kim quang màu vàng xuyên qua người quỷ hồn, khiến cho nó lập tức tan biến đi. Không ai biết đây là gì cả. Một hồn phách của quỷ diện đã vỡ, tuy không đánh chết được hắn nhưng thương thế cũng không hề nhẹ. Lúc này thì cả 10 hồn phách của Quân đều tự động nhập về thân thể. Khi hồn phách cuối cùng chuẩn bị nhập thì nó liếc nhìn sang An Thư, đưa ngón tay ra dấu ok rồi mới chui vào. An Thư cũng ngơ ngác, không hiểu là cậu ta đang làm cái quái gì. Quỷ diện bên kia cũng khốn khổ tụ hồn trở lại. Mất đi một hồn khiến cho hắn bị giảm tu vi không ít, trong lòng nổi giận tột cùng. Phần Quân sau khi tụ hồn thì đứng dậy ưỡn vai, cảm thấy thân thể đau nhức. Chắc là do hồn phách bị thương, nhưng không sao, nó có thể tự lành lại. May mắn là không bị mất một hồn phách nào. Thế nào, mất một hồn có vui hay không? Hóa ra quỷ vương chỉ có vậy thôi sao? Thứ ánh sáng đó là cái gì? Nếu không biết thì để ta nói cho ngươi nghe. Đó là thiên nhãn quan đó. Cái gì? Ngươi biết dùng thiên nhãn sao? Tại sao lại không? Tên này có thể sử dụng được thiên nhãn cũng không phải dạng vừa. Hắn thật sự rất mạnh, còn có thể dùng thần hồn của hắn đánh nát thần hồn của mình nữa. Quỷ diện khuôn mặt dần đỏ lên, xung quanh người bốc lên quỷ khí như suối trào, quấn lấy thân thể làm lớp kết giới bảo vệ lấy mình. Lần này nó mới thực sự dùng hết sức. Quân không hề nói câu nào nữa, liền cầm kiếm lao lên. Kiếm quang lập lòe, phát ra cổ sát khí cực mạnh, chém tới quỷ diện. Hắn liền vung tay, bắn ra hàng loạt quỷ khí đen đặc như ánh kim về hướng Quân. Cậu không hề né, cũng không chạy đi, mà dùng cứng đối cứng, trực tiếp cầm bảo kiếm mà chém bay đi quỷ khí kia. Quỷ diện càng đánh càng không thể tin được, bảo kiếm đó là thứ gì mà lại mạnh tới như vậy chứ. Trong khi hắn đang hoang mang thì Quân đã đến trước mặt, cầm kiếm chém vào lớp kết giới trên thân của hắn. Quỷ diện bất ngờ cười lớn. Mày không thể xuyên qua lớp kết giới của tao đâu. Nhưng chưa nói hết câu thì nó cảm thấy giữa thân tê dại đi. Nó trợn mắt lên nhìn, thì từ khi nào thanh kiếm đã xuyên qua lớp kết giới, hung hăng chém vào người nó. Máu quỷ phúng ra khắp mặt đất. Mày chưa nghe tuyệt tình kiếm có thể bỏ qua mọi lời thủ kích và chém được vào lên thân hay sao? Cái gì? Tuyệt tình kiếm? Quý diện nghe đến tên của thanh kiếm thì ngơ ngác. Quân liền chém vào sâu hơn. Cơn đau lúc này đã chạy khắp người. Quý diện không chịu nổi nữa, liền gào lên một tiếng, giơ bàn tay với những cái móng sắc nhọn vồ vào đầu Quân. Quân liền rút kiếm lùi ra xa mà quát lên: "Thiên linh địa hỏa phù, phá!" Cái gì? Quý diện liền cảm thấy trên đầu mình có sát khí, thì liền ngửa lên. Thì hỡi ơi, từ đâu trên đầu hắn đã xuất hiện hai cục lửa to bằng cả một khu đất đang rơi xuống. Hắn không kịp né tránh, lập tức bị nó thiêu cháy, bao phủ khắp thân quỷ. Ngọn lửa này mạnh bạo khó lường, nếu mà dưới cấp bậc quỷ vương, chắc chắn chết là không nghi ngờ. Từ khi nào mà ngươi? Quân nhún vai. Lúc nãy né công kích, ta đã tranh thủ phóng nó lên cao, chờ nó rơi xuống thì ta kích hoạt thôi. Quý diện từ nãy tới giờ giao đấu luôn bị Quân dùng kế đánh bất ngờ, kết quả bị dính đòn mấy lần. Cậu thanh niên này quả thật rất thông minh, di chuyển lại vô cùng khó đoán. Tên Lý Lăng Quân này phải nói là cực kỳ khó xơi. Hắn ít nhất bây giờ cũng đạt trình độ thiên sư đại viên mãn rồi. Trong ngọn lửa tím đang cháy dữ dội, Quý diện vừa đau đớn vừa cố suy nghĩ. Nhất định hắn sẽ đem cái tên trước mặt đánh cho tan nát mới rửa được mối hận này. Hắn nhìn lên cao mà gào lên: Hắc huyết bảo kỳ, còn chờ gì nữa mà không ra? Trên hư không bất ngờ xảy ra hung chấn, một luồng kình phong nổi lên, một lỗ hổng từ đâu xuất hiện ngay trên đầu quỷ diện. Từ trong đó bất ngờ rơi ra một thứ, nhìn lại thì đó là một lá cờ đang bốc lên quỷ khí nồng đậm. Nó có màu đen, giữa lá cờ còn có một chữ cổ màu đỏ. Quân nhận ra ngay đó là chữ trấn. Ý thức được nguy hiểm, cậu liền kéo An Thư lại sau mình. Trên không trung, hắc huyết bạo kỳ bộc phát ra quỷ khí, sau đó hóa to, trực tiếp bay xuống quấn quanh quỷ diện. Phút chốc đã đem toàn bộ hỏa diễm dập đi. Sau khi thoát khỏi được, quỷ diện thở lên hồng hộc, vết cháy bỏng khắp người, cầm kỳ trên tay, nhìn thẳng vào Quân nói: "Ta không nghĩ mình lại phải dùng đến pháp khí mạnh như vậy đối phó với một tên pháp sư nhân gian như ngươi." "Đó là thứ gì?" "Đây là hắc huyết bạo kỳ, có thể đánh nát tinh phách ngươi chỉ sau một lần đánh. Khi bị nó kiềm ép thì cho dù có là âm thần cũng không thể thoát được đâu. Lá kỳ này ta đã luyện trên ngàn năm nhờ vào quỷ khí của quỷ vực. Nó đã giết không biết bao nhiêu con quỷ, ăn biết bao nhiêu tinh phách rồi. Và hôm nay ngươi sẽ là kẻ phải chết tiếp theo." Hắn ném lá kỳ lên cao, trong giây lát nó liền bốc lên một tầng quỷ khí màu đỏ nhạt, rồi sau đó đậm dần lên. Nó càng di chuyển càng biến lớn hơn, sau đó hung bạo đập xuống đầu Quân. Nhận thấy nguy hiểm trước mắt, Quân liền nhét kiếm vào vỏ, tay kéo An Thư chạy đi. Nhưng lá cờ kia vẫn cứ bám theo, tốc độ còn nhanh hơn cả cậu. Không còn cách nào khác, Quân đành phóng ra 8 lá thiên linh đại đạo phù màu vàng mà cậu đã vẽ từ trước. 8 linh phù xoay thành hình vòng tròn. Quân bên dưới điều khiển những linh phù này, sắp xếp theo thứ tự các quẻ tượng: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tôn, Ly, Khôn, Đoài. Sau khi sắp xếp xong thì trên hư không xuất hiện một hậu thiên bát quái đồ xoay chuyển liên tục. Được 2 giây lại biến ảo thành một hình thái cực, chặn lại lá kỳ đang đánh xuống. Quý diện cũng nhận ra đây là gì, ngạc nhiên nói: "Người có thể thôi diễn ra hậu thiên bát quái ngay lúc này sao? Mỗi khắc nó đều biến ảo, mà ngươi vẫn có thể tính nhanh như vậy để tạo ra trận pháp khắc chế ta. Quả là một pháp sư trẻ tiềm năng đó. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn sẽ phải chết thôi." Quân đang cố sức dùng hai tay tạo ra linh lực để ngăn lá kỳ đập xuống, nên cũng không có hứng nói chuyện với hắn ta. Mồ hôi của cậu đã tuôn ra đầy trán. Lá kỳ này thực sự quá mạnh so với Quân. Hình thái cực mà cậu tạo ra trên đầu cũng dường như không ngăn cản được lâu. Trong phút chốc, nó đã đè xuống gần đỉnh đầu của cậu. Xung quanh bất ngờ phát ra hắc quang. Quân gào lên một tiếng: "An Thư, chạy nhanh đi, nếu không chúng ta sẽ chết trong đó." An Thư bên cạnh Quân cũng cảm thấy năng lượng cuồng bạo của hắc kỳ kia đang đè ép. Dù sao cô cũng là một phong hồn, nên không thể chịu nổi sức mạnh của nó. Thân thể hầu như không thể nhúc nhích được. "Quân à, tớ không thể động đậy hay là nhấc chân gì được á." An Thư khó khăn nói. Quân đang cố gắng vận hết lực lượng của mình để ngăn cản lá kỳ kia. Khuôn mặt biến sắc. "Chết tiệt mà, lá kỳ này quá mạnh, tớ không dừng lại được. Nếu không thoát được, chúng ta sẽ bị đánh nát thần hồn lẫn tinh phách đó." "Chúng ta sẽ chết sao?" Quý Diện vận hết lực lượng mà mình có truyền vào trong hắc kỳ. Giọng cười lanh lảnh phát ra. "Tận đường của ta, nếu ban đầu cứ chịu theo ta thì đâu rơi vào kết cục này. Bây giờ có hối hận cũng đã không kịp rồi. Ta sẽ tru diệt hai ngươi một thể." Quân nghe hắn gọi An Thư, một tiếng là tân nương, hai tiếng cũng là tân nương, liền nổi giận không thôi. "Sau khi ta thoát ra khỏi đây, sẽ cắt đầu ngươi xuống đầu tiên, tên chó chết Quỷ Diện này." "Vậy thì có bản lĩnh, thoát ra đi rồi nói." An Thư bên cạnh không quan tâm tới lời Quỷ Diện kia, mà sắc mặt lo lắng nhìn Quân. "Quân à, bộ không có cách nào chạy thoát hay sao?" Nghe An Thư nói vậy, trong đầu Quân chợt lóe lên một tia suy nghĩ. Đúng rồi, dùng thần thức để báo cho sư tổ biết. Tuy là không biết người có đến kịp hay không, nhưng bây giờ chỉ còn cách này mà thôi. Quân nhắm mắt lại, dùng thần thức truyền âm cho sư tổ, mong là người có thể cảm nhận được. Lại nói về Lý Yên Nhiên, sau lần giải cứu Quân lúc nãy thì đang bị mấy tên có mặt mũi khó chịu bao vây lấy, ý định đem cô về cho lão Diêm Vương gia trị tội. Có Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện đang đứng vòng quanh Yên Nhiên, nhưng chỉ dám đứng xa, không dám tới gần, sợ cô lại giở trò. Hắc Vô Thường chỉ tay nói: "Chịu trói đi, cô hết đường chạy rồi. Ngươi mà dám động đậy, bọn ta đánh răng chịu đó. Nói cho ta biết, ngươi tại sao lại cứu cái tên đó?" Yên Nhiên đứng giữa đám người, nhưng khuôn mặt lại vô cùng gợi đòn. "Mị đây chán nên tìm cách giải khuây không được hay sao? Nếu muốn thì nhào vô bắt ta đi." An Nhiên vừa nói vừa đưa tay ra trước. Mấy âm thần nuốt nước bọt, không có ai dám xông lên. Lỡ ả chơi xấu đánh cho mình một chưởng thì lại dưỡng thương mất mấy ngày. "Nè Bạch Đại Đại à, ngươi lên bắt ả đi." "Ê, tại sao ngươi không lên mà bắt ta lên hả, cái tên đầu trâu kia?" "Thôi đừng cãi nhau nữa, chúng ta cùng lên đi." Nói xong, cả bốn gật đầu định lao lên, thì bên kia Yên Nhiên bất ngờ cảm thấy trong đầu có một giọng nói phát ra rất gấp gáp. "Sư tổ, cứu con." Lập tức sắc mặt của cô biến đổi, quanh người Yên Nhiên phát ra một cổ bạch khí vô cùng cường đại. Bốn tên âm phần thấy vậy, tưởng Yên Nhiên phản công, liền lập tức lùi lại, không dám động thủ. "Tên Quỷ Diện khốn nạn, dám chọc tức ta sao?" Dứt câu, Yên Nhiên phóng lên cao, trực tiếp bay ra bên ngoài quỷ vực. Bốn âm thần cũng không dám ngăn cản. Từ đó đến giờ, chưa bao giờ thấy Yên Nhiên có sắc diện khó coi như vậy. Nếu lỡ chọc giận ả ta trong lúc này thì e là khó sống. Cả bốn liền thở dài nhìn nhau, cho bay về đại điện Diêm Vương thông báo tình hình. Yên Nhiên điên cuồng phóng đi về hướng của Quân. Trên đường đi cũng gặp không ít con quỷ ngán đường, không chần chừ mà một chưởng đập chết hết. Tuy âm ty có luật không được tùy tiện giết cô hồn dạ quỷ ở quỷ vực, nhưng đối với Yên Nhiên, luật là thứ mà cô không cần biết nhất, thích là đập thôi. Tính tình y chang thằng cháu. Quân thì đang lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bị hắc kỳ kia đang từ từ nghiền ép. Tám lá thiên linh đại đạo phù vì chịu áp lực quá lớn nên đã bị hủy hết 5 lá rồi. Nếu 3 lá còn lại cháy hết thì pháp trận thái cực cũng biến mất đi. Cậu và An Thư sẽ chết không nghi ngờ. Bây giờ Quân mới thực sự hiểu được sức mạnh của quỷ vương là như thế nào. Không phải tự nhiên mà nó mang được danh hiệu vương. Quân khó khăn nói với An Thư. An Thư à, cậu nhanh chóng chui vào linh phù trong cái túi áo của tớ. Việc này tớ sẽ lo liệu. Nếu vậy vừa cả hai cùng chết đó. Nhanh lên. Tớ không thể bỏ rơi cậu lại được. Nếu chết thì cả hai cùng chết. Tớ đã bảo cậu vào thì vào nhanh lên. Nếu tớ có lỡ bỏ mạng thì cậu mang ra nhưng còn sống. Yên tâm đi, sư tổ của tớ sẽ tới nhanh thôi. Quân nói đến đây thì bất ngờ một lá phù nữa tan rã. Sức nặng ngày càng đè ép lên đôi tai của cậu tới mức bật cả máu ra. An Thư cũng bị dư âm đè ép đến nỗi linh hồn chấn động. Cô không phải chủ trì trận pháp còn bị đau đớn như thế này, ắt hẳn là Quân đang phải chịu cơn đau tới cùng cực. Không lẽ hết cách rồi sao? Chỉ còn cách là cậu chui vào linh phù thôi. Còn cách thứ hai, tôi lại chỉ ngăn được vài phút đợi sư tổ đến, nhưng mà không thể thực hiện được ngay lúc này. Là cách nào vậy? Đó là dùng tinh phách. Tinh phách vốn là thứ chuyển sinh từ đời này sang đời khác, nên có ẩn chứa sức mạnh rất cường đại. Tuy nó không thể đánh ai, nhưng ngăn cản trận pháp thì có thể. Nếu như dùng nó để ngăn cản Hắc Kỳ thì có thể chịu được một thời gian, có lẽ sẽ đợi được sư tổ đến. Với tình trạng hiện tại của tớ, chắc chỉ ngăn cản được một phút nữa thôi. Mà cậu thôi hỏi những vấn đề này có được hay không? Ở đây làm gì có U Linh nào mà lấy tinh phách? Chui vào linh phù nhanh đi. Quân lúc nãy còn có suy nghĩ đem bạch cốt tinh trong chuông ra để giúp mình thoát thân, nhưng mà hai tay cậu đang ngăn cản Hắc Kỳ nên không thể lấy chuông ra được. Còn An Thư bây giờ chỉ là một U Linh, nếu chạm vào pháp khí sẽ bị tan biến ngay. Bây giờ chỉ còn cách là bảo vệ An Thư trước. Phần Quân có cách khác hoặc là sẽ chết. An Thư bỗng nhiên trong ánh mắt hiện lên một nét gì đó rất khó giải thích. Có lẽ cô đã biết mình cần phải làm gì. Bắt đầu trầm giọng nói. Tớ hiểu lời cậu nói rồi. Chỉ cần ngăn nó lại, cậu sẽ được sống có phải không? Cậu đang nói gì vậy? Quá đủ rồi. Lần nào tớ gặp nguy hiểm cũng là cậu bước ra đánh đổi tính mạng đi cứu tớ. Đôi khi tớ cảm thấy mình vô dụng lắm. Lần này cũng vậy. Chứ vì tớ mà cậu phải liều mạng. Tớ thật sự không muốn cậu lâm vào nguy hiểm nữa. Tại sao trong lúc này cậu lại nói ra cái gì vậy? Nhanh cho bảo linh phủ đi. Quân hét lên, nhưng hầu như cũng không thể ngăn cản được lời nói cứ như trăn trối của An Thư. Nếu tớ nói mình cô đơn trong chính căn nhà của mình thì có lẽ cậu cười tới mất. Nhà tớ tuy giàu có, nhưng An Thư này thật sự rất cô đơn. Ra đường người ta cứ nhìn vào danh phận mà gọi một tiếng tiểu thư, hai tiếng tiểu thư. Tớ thật sự không muốn cái danh này chút nào. Nhưng từ khi gặp được Lý Lăng Quân cậu, tớ cảm thấy mình được sống lại lần nữa. Đứng sau bóng lưng của cậu, An Thư này thấy hạnh phúc lắm. Trên đầu lúc này chỉ còn lại duy nhất một thiên linh phù. Sức nặng lại đè ép lên đôi tai của Quân, nhưng nó không hề nặng bằng nỗi lòng của cậu ngay lúc này. Cậu biết An Thư tính làm cái gì. Giờ cậu mới hối hận vì lỡ nói ra chuyện lúc nãy. Vẫn là ánh mắt nhìn An Thư. Tớ không hề trách cậu. Tớ nói là sẽ hoàn dương cho cậu mà. Cậu tuyệt đối không thể làm như vậy được. An Thư lắc đầu, mắt rơi lệ. Cậu đừng lừa tớ nữa. Toàn bộ hồn phách bị kéo ra hết rồi. Tớ đã chết hoàn toàn rồi. Cậu không phải là Diêm Vương, hoàn toàn không thể giúp tớ sống lại. Như vậy chẳng khác nào cậu đang nghịch thiên. An Thư nói không hề sai chút nào. Một khi hồn phách bị kéo ra thân thể hết thì cuối cùng cũng chỉ là con đường chết đi. Quân cũng nắm rõ điều này, nhưng cậu luôn đánh lừa bản thân, cho rằng chỉ cần tìm được hồn phách là có thể giúp cho An Thư hồi sinh. Bởi vậy cậu mới liều mạng cho đến tận bây giờ. Quân ánh mắt đỏ lên, nhìn An Thư nói trúng tim đen. Cậu lắp bắp. Như vậy thì sao? Cứu được cậu thì nghịch thiên rồi chịu đỏ đây. Tớ cũng làm. đôi tay An Thư khẽ chạm lên má Quân. Cậu lúc này cảm thấy đôi tay ấy ấm áp vô cùng. Một nụ cười hiện lên trên đôi môi của cô, nụ cười của sự từ biệt. Quân à, sau này không cần làm vậy nữa, chỉ lần này tớ sẽ cứu cậu. Như tớ đã nói bao nhiêu lần, tớ không muốn thấy cậu gặp nguy hiểm. Từng lời từng chữ An Thư nói ra cứ như những mũi kim đang đâm vào tim Quân, đau đớn nhưng không thể làm gì. Nếu cậu buông tay ngay lúc này thì cả hai sẽ chết. Quân đã hoàn toàn bất lực, giọng nói trở nên vô cùng gấp gáp. Không được, tuyệt đối không được. Quân biết An Thư định tự câu diệt chính mình, biến thành tinh phách để ngăn cản Hắc Kỳ. Dù người có bản lĩnh thông thiên như thế nào thì cũng không thể ngăn cản một hồn phách muốn tiêu tán. Đừng nói với tình trạng nửa sống nửa chết của Quân lúc này. Đột nhiên hồn phách An Thư bất ngờ lóe sáng, từng tia sáng len lỏi qua linh hồn của cô. Ánh mắt cô mang một nét buồn rất khó tả. Quân, nếu như có thể, tớ muốn cùng cậu đi khắp nhân gian, trừ ma diệt quỷ, mãi theo cậu về sau, đứng sau lưng cậu, được cậu bảo vệ. Nhưng có lẽ không thể nữa rồi. Hẹn Lăng Quân kiếp sau mình gặp lại. Nhưng mà làm gì có kiếp sau chứ. Lý Lăng Quân, An Thư yêu cậu. An Thư biết một khi ngăn cản Hắc Kỳ thì bản thân lẫn tinh phách sẽ không thể đi đầu thai được nữa, tức là cô sẽ tiêu tán vĩnh viễn trong thiên địa. Lời yêu lọt vào tai Quân cứ như một con dao đang đâm thẳng vào màng nhĩ. Trong lòng tuyệt vọng bùng nổ lên, Quân gào lên một tiếng tê tâm phế liệt. An Thư, An Thư, không! Từng ký ức trôi qua trong đầu của cả hai ngay lúc này như một thước phim quay chậm. Nè, cậu là ai vậy? Sao cứ bám theo tôi hoài vậy? Tôi là pháp sư đó. Sau lưng cậu có quỷ, cho nên tôi mới đi theo. Cái đồ điên! Quân à, cứu tớ, có quỷ! Nè, cứu tớ đi, nhìn ra sau lưng. Nè Quân, cậu thích người con gái như thế nào? Ai cũng được, nhưng mà giàu có như cậu á thì tớ đỡ khổ hơn. Quân à, tớ sợ con quỷ đó, nó mới giết tớ đó. Nè, không sao, tớ hứa sẽ mãi bảo vệ cậu, không cho bất kỳ con quỷ nào chạm vào cậu được đâu. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Không thể làm gì được nữa rồi, tất cả sẽ chấm hết. An Thư lúc này đã gần như tiêu tán giữa thiên địa. Những điểm tinh phách trên người cô tan trả thành những tia sáng li ti, bay lên bám vào Hắc Kỳ. Bóng ảnh dần mờ nhạt, bất chợt An Thư khóe môi cong lên, lộ ra một nụ cười rất hạnh phúc. Kiếp này gặp và được ở bên người mà cô thương yêu đã là mãn nguyện lắm rồi. Đặc biệt còn được vì người ấy mà hy sinh bản thân mình. An Thư cô không hối hận. Mịt mờ cảnh vật hữu thế nhân, thác nghìn năm chảy đá không còn, lòng ai đợi mãi người u uẩn, thân xác chờ đã hóa vong hồn. Hồn tiêu phách tán chốn quỷ vực, hẹn người kiếp khác duyên sâu lại lành. Lời thơ của An Thư vừa dứt thì cô cũng tan biến thành tinh phách. Quân chỉ biết đứng nhìn và nhìn, bất lực không thể làm được gì cả, thân thể như rụng rời đi. Quân thời khắc này cũng như đèn cạn dầu, liền buông tay ra. Lá phù cuối cùng bên trên cũng đã tiêu tán, trận pháp biến mất đi. Chỉ chờ có như vậy, Hắc Huyết Kỵ điên cuồng bạo phát quỷ khí đập xuống đầu Quân. Nhưng trong thời khắc đó, những điểm tinh phách của An Thư đã chặn nó lại, khiến cho nó không thể đập xuống Quân được nữa. Tuy chỉ ngăn cản được một chút, nhưng cũng đủ để làm cho cậu sống sót. Phần Quân giờ đây cứ như một thằng vô hồn, cố bám lấy những điểm tinh phách còn lại của An Thư, nhưng nó đã hoàn toàn xuyên qua tai cậu. An Thư đã thực sự tiêu tán. Ở bên kia, Quý Diện cũng chứng kiến hết tất cả, nhưng không hề nói gì, bởi vì hắn đang bận toàn bộ lực lượng vào trong Hắc Kỳ, chỉ mong diệt được Lăng Quân. An Thư chết hắn mặc kệ. Ngu ngốc, dám dùng tinh phách để ngăn cản Hắc Kỳ sao? Như vậy thì sao chứ? Dù sao các người cũng chỉ ngăn cản được một chút thôi, rồi ai cũng sẽ bị câu chuyện cồn phách thôi. Thật đáng thương. Quân không để ý gì tới những điều xung quanh nữa, mà đầu đập xuống đất đến bật cả máu ra. Cậu hối hận, tuyệt vọng, chua xót tột cùng. Một cảm giác mà trước đây chưa bao giờ có. Đi cứu người mà bây giờ thành ra người cứu mình. Cậu bây giờ còn tự khinh rẻ bản thân nữa là. Lý Lăng Quân đã hoàn toàn thất bại. Quý Diện thấy cậu như vậy thì càng hứng khởi thêm. Biết là hắn đã bỏ cuộc rồi, tay truyền toàn bộ quỷ khí vào Hắc Kỳ. Tuy có tinh phách của An Thư chặn lại, nhưng hầu như không thể được lâu nữa, đang dần bị Hắc Kỳ kia hấp thụ. Khi cảm thấy thời cơ đã đến, Quỷ Diện hét lớn một tiếng: "Chết đi, Lý Lăng Quân!" Tinh phách đã tan hết, không còn gì để ngăn cản. Hắc Kỳ đập xuống đầu Quân. Nói về Quân lúc này cũng không quan tâm đến sống chết của mình nữa. Trong lòng chỉ là một tia tuyệt vọng cùng cực, mặc cho Hắc Kỳ kia đang hung hăng đánh xuống. Cùng lúc đó trên không trung, bất ngờ có hàng vạn cánh hoa bạch liên bay tới, mang theo một sức mạnh cường đại tới tột cùng, đánh tới Hắc Kỳ. Hắc Kỳ của Quỷ Diện tuy mạnh như vậy, nhưng trong một khắc đã hoàn toàn bị đánh cho nát bấy bứa, hóa thành những tia hắc khí màu đen bay ra tán loạn. Quỷ Diện bị phá chiêu, phúng ra một ngụm máu xanh, ngửa mặt lên không trung. Không biết là ai mà lại có một sức mạnh cuồng bạo đến như thế. Trên không trung, những cánh hoa bạch liên tản ra, bên trong lộ ra một nữ tử xinh đẹp. Mái tóc dài bay tán loạn dưới không gian đỏ thẫm của quỷ vực, lại càng làm cho nét đẹp này trở nên âm lãnh vô cùng. Lý Yên Nhiên đã đến. Giọng nói lạnh lùng cất lên: "Muốn giết truyền nhân của ta, ngươi đủ tư cách sao?" Quý Diện sống ở quỷ vực đã lâu, nhìn một cái thì biết ngay ra đó là ai. Thân thể run rẩy, không nhấc chân lên được, giọng nói gấp gáp: Ngươi không lẽ nào là âm thần bên cạnh Diêm Vương gia, Lý Yên Nhiên?" Hắn vừa nói dứt câu thì bất giác cảm thấy trên đầu mình có sát khí, liền nhìn lên. Và lần này hắn thực sự bị dọa cho hồn siêu phách lạc. Từ đâu trên đầu hắn đã có một đóa hoa bạch liên to, gần như có thể che đậy cả một khoảng trời của quỷ vực. Đây là sức mạnh của một âm thần, Lý Yên Nhiên. Cậu đưa tay lên, lạnh lùng nói: "Ai cho phép ghi gọi tên ta? Đáng chết mà." Không để cho Quỷ Diện phản ứng gì, Yên Nhiên hung hăng ra tay. Đóa bạch liên này chứa tới tận 236 phụ văn của Thiên Linh Đại Đạo Phụ, cộng thêm cả linh lực của Yên Nhiên, cho dù ngươi là ai cũng không thể phá vỡ được. Đóa hoa bắt đầu xoay chuyển, rồi trong phút chốc đã đập xuống đầu của Quỷ Diện. Không kịp trăn trối, cũng không thể đỡ lấy một chiêu, liền bị đánh cho nát cả hồn phách, tan trả biến mất khỏi thiên địa. Chỉ một con quỷ vương bé nhỏ, quá yếu đuối. An Nhiên đưa tay xuống, thu lại khí tức cùng pháp khí, cho nhìn sang Quân đang đau khổ tột cùng bên dưới, mà chép môi: "Tới như vậy mà vẫn trễ hay sao?" Yên Nhiên chậm rãi đáp xuống trước mặt, bước tới chỗ Quân. Quân đang úp mặt xuống đất, tự trách bản thân không bảo vệ được An Thư. Tự hồ như cảm nhận được sự hiện diện của Yên Nhiên, liền ngửa mặt lên, nước mắt cứ thế tuôn ra: "Sư tổ, người đã đến rồi, nhưng mà An Thư đã..." "Ta đã đoán được từ trước, nhưng đã là số phận thì khó thoát. Ta cho ngươi đi chỉ vì không muốn ngươi hối hận thôi. Tốt nhất là nên quên cô ta đi." "Không, không thể như vậy được. An Thư không thể chết như vậy. phải có cách gì đó chứ, nhất định phải còn có cách mà. Bất chợt Quân nghĩ ra gì đó, liền bò tới gần chân Yên Nhiên mà dập đầu liên hồi. Yên Nhiên sư tổ, người bản lĩnh thông thiên, có thể giúp cô ấy phục sinh hay không? Cô không cần cô ấy sống lại, chỉ cần tụ hồn lại là một u linh cũng được, ít ra cũng có thể đầu thai làm người lần nữa. Yên Nhiên liếc mắt nhìn Quân ở dưới chân mình, cũng không biết nói gì. Cái tên này thật sự quá cố chấp. Tinh phách đã tan biến hết rồi thì lấy gì mà tụ hồn? Ngươi học pháp bao nhiêu năm mà đạo lý này không biết được hay sao? Đừng cố chấp nữa. Cô ta hy sinh để cứu ngươi qua tai kiếp, hai người vốn dĩ không thể ở bên nhau được. Con không tin đâu. Đúng rồi, người rất thân cận với Diêm Vương mà, có phải không? Người có thể nói giúp con một lời, cứu An Nhiên, trao đổi tánh mạng của con cũng được, con chấp nhận hết. Yên Nhiên tính tình nóng nảy, nãy giờ luôn nhẫn nhịn với Quân, nghe nói như vậy cũng không kìm được, bèn nổi giận đá thẳng vào mặt cậu một cái, khiến cho cậu lăn lông lóc ra, máu mồm máu mũi thi nhau tuôn ra. Ngươi nghĩ Diêm Vương là ai mà có thể tùy tiện giúp đỡ một tên tầm thường như ngươi? Nếu không phải vì ngươi là truyền nhân của ta thì sớm đã chết từ lâu rồi, đâu có sống được đến bây giờ. Còn mở miệng ra vì một phàm nhân mà bảo Diêm Vương giúp ngươi, nếu ai cũng như ngươi thì nhân gian này đã sớm đại loạn rồi. Quân bò dậy để nói gì nữa, nhưng đã bị Yên Nhiên túm lấy, nắm cổ áo, tay phải vận lực xé mở một cái lỗ đen trên hư không. Đây chính là con đường giao giữa âm ti và nhân gian. Yên Nhiên là âm thần nên có thể tùy tiện mở được rất dễ dàng. Quân nhìn Yên Nhiên gào lên: Sư tổ, người không thể làm như vậy, giúp con đi, giúp. Tất cả công pháp ta đã truyền thụ cho ngươi cũng đã cố gắng giúp ngươi hết sức rồi, nhưng số mệnh vẫn là số mệnh, không thể cưỡng cầu. Lần này ngươi trở về, hãy bớt cái tính máu liều của mình lại, để tránh làm hại tới người khác. Trong thời gian ngắn cũng không được đến âm ti. Còn vấn đề này thì ta sẽ nói giúp ngươi một tiếng, nhưng tỷ lệ thành công chỉ có 0.001% thôi. Giờ thì cút về đi. Nói xong, không để Quân trả lời mà trực tiếp quăng luôn cậu vào bên trong. Lát sau thì lỗ hổng đóng lại. Yên Nhiên trầm lặng, có chút gì đó không cam tâm. Cái tên này đúng là thật cố chấp mà. Nhưng mà như vậy thì giống ta, có lẽ phải giúp cho hắn một lần. Thật khó cho Lý Yên Nhiên ta mà. Bỗng nhiên, lúc này trên hư không quỷ vực xuất hiện một tia màu xanh lam bay đến rồi dừng ngay sau lưng Yên Nhiên. Là một nam tử. Người đó khẽ cất lời: Chào sư tỷ. Đã về rồi sao? Sau chừng ấy năm, tu vi cũng đã khôi phục được năm thành rồi hả? Người đó khẽ cúi đầu: Để gặp lại được cơ duyên nên đã xuống quỷ vực để hồi phục tu vi. Vì không dám gặp lại sư phụ cho nên mới... Cơ duyên là gì? Người kia đem ra một tia sáng nhỏ chừng lòng bàn tay, tỏa ra sức mạnh vô cùng cường đại, nhưng tiếc là không thể làm gì được. Yên Nhiên cảm nhận được, liền quay mặt lại nhìn, rồi hai mắt trợn lên. Linh thức cửu vĩ thiên hồn. Lại nói, Quân lúc này bị ném ra bãi cát sau công viên, nằm bất động, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đang chuyển sắc thành màu đỏ thẫm, nhìn nó giống như là màu của quỷ vực vậy. Cậu lại nhớ tới An Thư rồi, người mới ở cạnh mình đó thôi mà bây giờ lại mất đó, ngay cả cơ hội đầu thai cũng không còn. Cậu đưa tay lên trán rồi bật cười. Không sai, là cậu ta đang cười. Khi con người ta đau đớn đến tột cùng thì người ta chỉ có thể cười mà thôi. Cái gì mà pháp sư nhân gian, cái gì mà thế thiên hành đạo, cái gì mà bảo vệ mọi người, thật buồn cười. Ngay cả người bên cạnh mình còn không bảo vệ được thì đòi bảo vệ ai? Lý Lăng Quân, ngươi thua rồi, ngươi thua rồi. Quân gào lên trong tuyệt vọng. Mấy người đi quanh công viên thấy cậu như vậy cũng không dám lại gần, cứ tưởng là một tên điên. Mãi một lúc thật lâu sau, Quân mới lồm cồm ngồi dậy, thất thiểu bước đi, ánh mắt vô hồn. Tại ký túc xá ở nhà trường, khuôn mặt ai cũng lo lắng, ngồi xung quanh thân thể An Thư đang ngày một tiều tụy dần đi. Cái xác đã ở đây gần 2 ngày rồi, may là có lá phù chú nên mới giữ được trọn vẹn. Linh nắm lấy tay An Thư mà khóc lên nức nở. Thư à, cậu là bạn thân nhất của mình, tuyệt đối cậu không được chết đâu. Vương khuôn mặt cũng buồn không kém. Nè, ta tin chắc là Quân sẽ cứu được An Thư mà. Cậu ta chẳng phải có bản lĩnh thông thiên hay sao? Linh nghe an ủi một hồi cũng dụi đi nước mắt. Cùng lúc đó, cánh cửa có tiếng gõ. Vương liền tiến tới thăm dò xem là ai. Nếu không phải là Quân thì tuyệt đối không cho vào được. Là ai vậy? Tôi đi, mở cửa đi. Nghe giọng nói của Quân, cả đám liền vui vẻ nhanh chóng mở cửa ra. Nhưng khi thấy Quân bước vào, trên người thân thể bầm dập, áo rách rưới, đầu tóc thì tán loạn, cứ như vừa trải qua một trận sinh tử. Không hề biết cậu đã trải qua những gì, Quân cũng không nói, khẽ đi qua đám người, lặng lẽ bước từng bước đến chỗ của An Thư. Lại một lần nữa, cơn đau xót trong lòng dâng lên. Hai hàm răng nghiến vào nhau để kìm nén đi cảm xúc. Linh nắm lấy cổ áo của Quân, gấp gáp hỏi. Sao cậu không nói gì vậy? Có cứu được An Thư hay không? Đám người đứng sau cũng đang chờ đợi câu trả lời. Nếu An Thư bỏ mạng ở đây thì đời họ cũng coi như xong. Quân khuôn mặt lạnh tanh, không buồn không vui, cũng không nói gì, thay cho câu trả lời. Đôi mắt của Linh đỏ lên. Tại sao cậu không nói gì? Chẳng phải cậu là pháp sư giỏi hay sao hả? Cứu một mạng người mà cũng không cứu được thì cậu là pháp sư để làm gì? Đám người kia dường như hiểu ra được An Thư đã không thể cứu được nữa rồi, liền ngồi bệt xuống, sắc mặt ai cũng khó coi vô cùng. Bây giờ họ mới hối hận rằng tại sao mình lại chơi cái trò chơi chết tiệt đó. Quân ban đầu định không nói gì nữa, nhưng ánh mắt đột nhiên nhìn xuống cổ áo. Bàn tay đang nắm lấy áo mình kia có đeo một chiếc nhẫn. Chợt nhớ ra gì đó, hai mắt Quân vằn lên những tia máu, nộ khí xung thiên, đè ép lên xuống giường, khiến cho cô ta vô cùng sợ hãi. Tay phải Quân bắt quyết, trực tiếp kéo một hồn của Linh ra khỏi thân thể. Một màn này khiến cho đám người khiếp đảm. Bởi Quân làm phép nên hầu như ai cũng thấy được hồn phách của Linh bị kéo ra khỏi thân cả. Điều này làm cho ai cũng bắt đầu nghi ngờ về cái thế giới mà họ đang sống. Vương lần đầu tiên nhìn thấy Quân đã biết cậu ta có thể làm ra những điều khác người rồi. Nhất thời định lên can ngăn, nhưng Quân đã kịp nói. Đứng im đó, đây không phải là việc của mấy người. Nét mặt của Quân lúc này thập phần đáng sợ, khiến cho Vương cũng không dám tiến lên. Quân lạnh lùng nhìn hồn phách của Linh nói. Nói cho tao biết, tại sao mày hại An Thư? Chẳng phải mày là bạn thân của cô ấy hay sao? Cậu đang nói gì vậy? Tớ không biết gì cả. Đừng có dở bộ mặt đối với tao, cũng đừng nghĩ việc mày làm không ai hay biết. An Thư đã nói cho tao hết rồi. Nếu mày không khai ra tại sao mày làm như vậy thì đừng trách tao một kiếm chém chết mày, vạn kiếp bất phục. Mọi việc từ nãy tới giờ khiến cho đám người của Vương được một phen khiếp vía. Không lẽ đêm hôm đó là Linh đã đẩy An Thư vào trong vòng tròn muối và khiến cho An Thư chết đi? Bương tiến lên nói, tôi nghĩ chỉ là hiểu lầm thôi. Linh với An Thư thân như vậy, tại sao lại có thể... Thì sao mày gặp nó rồi sao? Đã vậy thì tao không cần phải giấu giếm nữa. Sắc mặt của Linh chợt thay đổi nhìn Quân. Vương cùng đám bạn nghe vậy liền hết sức hoảng hốt. Riêng Quân cũng không nói gì, ánh mắt sắc lạnh nhìn Linh, đợi cô ta nói ra. Đúng là tao chỉ nói chơi thân từ nhỏ, kể ra thì rất thân thiết đó. Nhưng mà tao không hiểu vì sao mỗi lần đi bên nó, người ta lại không chú ý đến tao mà luôn để ý đến nó. Ai cũng khen nó đẹp, ai cũng khen nó xinh, không ai chú ý tới tao cả. Tụi mày có biết lúc đó tao đã căm hận biết nhường nào hay không? Kể từ giây phút tao nhận ra được điều đó thì tao đã ngấm ngầm tìm cách hại nó rồi. 2 năm trước tao đặt một lá phù trong cặp của nó, mục đích là để quỷ hại chết nó đi. Nhưng mà đến cùng lại thất bại. Tất cả chỉ vì sự xuất hiện của mày đó, Lý Lăng Quân. Nếu không có mày thì nó đã chết rồi. Tao cũng đã hại nó thêm mấy lần, nhưng hầu như đều bị mày phá đám cả. Không sao, tao đã chờ được đến ngày này. Cái ngày mày không có ở bên cạnh nó để bày mưu khiến cho nó chơi trò chơi sinh tử này. Nhân cơ hội không ai để ý, chính tao đẩy nó vào vòng tròn muối đó. Ai nghe xong cũng tái mặt đi. Là bạn thân nhưng lại nhẫn tâm hại nhau đến như vậy, lòng người thật khó đoán mà. Vương quỳ bệt xuống nền, sắc mặt tái nhợt, đôi tròng mắt cũng đã đỏ lên. Linh à, tại sao cậu lại làm như vậy? Chứ như vậy mà cậu nhẫn tâm hại An Thư hay sao? Cậu chưa biết gì hả? Là tớ thích cậu lâu lắm rồi, nhưng cậu lại đem con tim trao cho con An Thư chết tiệt kia. Dù biết là cô ta không hề quan tâm tới cậu, tớ căm hận cô ta. Tại sao cậu lại không yêu tớ? Tớ luôn tự hỏi và nảy sinh ra ý định giết An Thư, bởi vì khi nó chết cậu mới để ý tới tớ thôi. Linh à, cậu điên rồi. Đúng, đúng đó, tớ điên là vì cậu. Tớ thích cậu là thật. Tất cả đã ngộ ra lý do vì sao Linh luôn tìm cách tiếp cận Vương, nhưng cậu ta lại yêu An Thư. Một vòng tròn lẩn quẩn khiến cho con người ta u mê, kết quả là kết thúc tình bạn, đồng thời cũng tạo ra một con quỷ đội lốt người. Bây giờ không thể phủ nhận, tình cảm là thứ khó đoán nhất trên đời. Vì nó mà con người ta có thể chơi vào bóng tối vô tận, không có lối thoát. Bất thình lình một tiếng phập vang lên. Nhìn lại thì một mũi kiếm từ khi nào đã đâm xuyên qua hồn phách của Linh. Là Quân. Từ nãy tới giờ cậu luôn nghe và hiểu ra được mọi chuyện. Cậu không cần quan tâm cô ta vì tình cảm hay vì ghen tị cái gì với An Thư. Nhưng một khi đã hại người cậu thương thì tuyệt nhiên không thể tha thứ được. Đừng nói là bây giờ An Thư đã hồn siêu phách tán. Hồn phách của Linh sắc mặt biến đổi, trong đau đớn vô cùng, không kịp nói thêm câu nào, phút chốc bị nứt ra rồi tan biến vào hư vô trước sự chứng kiến của nhiều người. Mày đáng bị như vậy. Quân lạnh lùng thu kiếm, bước đến bên xác An Thư rồi bế cô lên lưng. Cậu muốn chính tay mình đem cô về cho ba mẹ của cô. Tất cả tội lỗi cậu sẽ gánh hết. Không ai dám nói câu nào cả, chỉ khẽ nhìn Quân cõng An Thư đi. Trong lòng ai cũng vô cùng phức tạp. Chợt họ bước đến thân thể Linh đang nằm dưới đất, nhìn sắc mặt của cô ta, nửa căm hận, nửa thương cảm. Vương ngồi xuống, ánh mắt hiện lên sự chua xót. Không ngờ cô ta yêu mình nhưng lại không nói ra, để mọi chuyện thành ra như thế này. Cô ta cũng thật đáng thương. Định đưa tay chạm lên má thì bất ngờ Linh bật dậy, khiến cho cả đám người giật bắn mình. Cậu chưa chết sao? Để ý thì sẽ thấy khuôn mặt của Linh lúc này không được bình thường cho lắm. Cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn đông nhìn tây như một đứa trẻ con, rồi thốt ra những câu hỏi đầy vô nghĩa. Đây là đâu vậy? Mấy người là ai? Mà tôi là ai vậy? Cả đám nhìn nhau không hiểu chuyện gì, cứ tưởng cô ta đã bị Quân đánh chết rồi. Nhưng đâu ai biết rằng Quân chỉ chém đi một thượng hồn của cô ta mà thôi. Bởi vậy sẽ khiến cho cô ta hóa điên, chứ không thể giết cô ta. Đối với Quân mà nói thì sự trừng phạt này đã rất nhẹ nhàng đối với một kẻ bên ngoài hiền lành nhưng bên trong thâm độc như cô ta. Trong bóng tối, Quân bước đi trên cầu vắng tanh. Chỉ có tiếng gió ấm áp thổi qua người như một bàn tay đang vỗ về tâm trạng đã nứt vỡ của cậu. Cõng một người không hề nặng, nhưng không hiểu sao bây giờ từng bước chân của Quân cứ như đeo chì. Từ nay không còn An Thư bên cạnh trên con đường đi sắp tới, không còn cô tiểu thư lẻo đẻo theo sau mình, cũng không còn người để cho mình chọc ghẹo nữa rồi. Quân cảm thấy rất trống rỗng, tự trách bản thân là một thằng yếu đuối. Cậu lại khóc rồi. Quân kẻ nhìn khuôn mặt An Thư đang tựa vào vai mình. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đến mê người ấy, nhưng đã nguội lạnh, không còn hơi thở. Hết đêm nay thôi sẽ là đêm bái biệt, mãi mãi không còn gặp lại nữa rồi. Quân nhìn lên trời cao, trăng hôm nay sao mà tròn quá, lại sáng nữa, nhưng càng khiến cho con người ta cô đơn hơn gấp vạn lần. Từ khi cậu nghe sư tổ nói sẽ giúp An Thư sống lại, tuy chỉ là 0.001%, nhưng cậu vẫn mong có kỳ tích xảy ra. Cho tới bây giờ thì có lẽ cậu đã sai. Làm gì có kỳ tích ở đây? Người chết đã chết rồi, hồn phách tiêu tán, làm sao có thể cải mệnh? Quân không để ý rằng từ đâu có một con đom đóm màu trắng đậu lên vai An Thư, rồi lại tiếp đến thêm mấy con nữa. Lát sau đã có hàng mấy trăm con, nhìn cứ như là những điểm tinh phách. Chúng cứ đậu lên người An Thư, rồi hòa vào đó, biến mất đi. Tất cả những điều xảy ra với An Thư, Quân không hề hay biết. Chỉ thất thiểu bước đi vô thần, cho đến khi thình thịch, thình thịch. Quân chợt khựng lại vì cảm thấy sau lưng mình có một thứ gì đó đang đập mạnh. Cảm nhận lại một chút, tựa hồ như đã hiểu ra, sắc mặt lập tức biến đổi. Kẻ liếc nhìn sang khuôn mặt của An Thư, sắc diện của cô đang nhợt nhạt bỗng chuyển sang có sinh khí, rồi một ngón tay bất ngờ cử động. Để ý sẽ thấy chân mày của An Thư đang nhúc nhích. Quân trung rẩy không thể đi thêm được nữa, không phải vì sợ, cũng không phải vì xúc động, mà là vì đang vui sướng tột cùng. Kỳ tích đã thực sự xuất hiện với An Thư rồi. Cậu thực sự đã trở lại rồi. An Thư! Quân chỉ lắp bắp được vài câu, rồi quay gót chạy thật nhanh về hướng bệnh viện. Vừa chạy, nước mắt vừa chảy ra như đứa con nít, giọng nói thì gấp gáp. Sư tổ, cô cảm ơn người. Cảm ơn người đã cứu lấy An Thư. Khi vậy con nhất định sẽ cúng cho người một con heo quay. Cứ như vậy mà lao chạy như bay. Sau lần này, Quân thề rằng sẽ không bao giờ để An Thư rơi vào nguy hiểm nữa. Tuyệt đối không bao giờ. Lại nói bên trong căn nhà cao to 2 tầng, lúc này Vi đang ngủ, thì bất ngờ con heo đen bên dưới sàn nhà ngồi dậy. Hai mắt xuất hiện một tia đỏ ngầu. Nó lặng lẽ nhảy lên giường cô, đưa mũi ngửi khắp người Vi, mà cô không hề hay biết gì. Xong xuôi một hồi, nó lại nhảy xuống sàn, nhắm mắt lại như không có chuyện gì xảy ra. Cũng cùng lúc đó, ở một nơi sâu nhất của quỷ vực, trong bóng tối của một con hẻm núi, có một cặp mắt đỏ như máu lộ ra, cùng với một cặp sừng dài trên đầu. Trên môi nó hiện lên một nụ cười chết chóc, làm lộ ra hàm răng sắc như dao cạo. Nó cười như điên như dại, vang vọng khắp cả quỷ vực. Bao nhiêu năm tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm ra ngươi, tiền thân cứu vĩ thiên hồ. Ta chờ ngày ngươi tái xuất. Những câu nói của hắn rốt cuộc là như thế nào? Ai là cửu vĩ thiên hồ? Bí mật con heo đen kia thực sự là cái gì? Sự sống lại của An Nhiên liệu có phải là một sự sắp đặt cho một âm mưu nào đó? Không ai có thể biết trước được. Và có lẽ tất cả đều liên quan đến tên pháp sư trẻ tuổi kia, Lý Lăng Quân. Quý thính giả vừa nghe xong Đại Náo Âm Phủ, là phần tiếp theo trong series những câu chuyện về pháp sư trẻ Lăng Quân của tác giả Hào Phan. Hẹn gặp lại mọi người ở truyện tiếp theo của series sẽ được phát trong thời gian tới nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.